Toàn chức pháp sư 34 chương 322 tàn sát tích dịch biển chương 322. Tàn sát tích dịch biển cử tích Ngụy Long cũng là nóng này. Đối mặt này chui vào thân thể lôi điện. Lại chẳng ngó ngàng gì tới. To lớn răng nanh miệng bay thẳng đến ác ma mạc phàm cắn. Cử tích Ngụy Long cắn hợp có thể không chống trơn là nó miệng chiều rộng. Khi nó liệt khai miệng to một khắc kia. Cái này phương viên trăm mét khu vực lại xuất hiện một cái không ngừng chìm xuống vùi lấp hố đen. Chống sống tương đạo đường. Nhà lầu. Còn có những thứ kia chậm lục tích lô tử yêu môn cũng đồng thời nuốt vào. Áp ma mạc phàm ở nơi này chống sống trung ương nhất. Trung quanh còn hiện ra điều này cử tích Ngụy Long áp xăng. Rất hiển nhiên. Hố đen chính là cử tích Ngụy Long thực quản. Nó là phải đem vùng này một hơi thở toàn bộ ăn đến trong bụng đi. Áp ma mạc phàm nhanh chóng nhảy lên. Nghĩ muốn trực tiếp nhảy cách một khối này cử tích Ngụy Long thực quản biến thành hắc động. Nhưng mà cử tích Ngụy Long bắt đầu điên cuồng hít hơi. Tạo thành một cái hướng nây la kéo động gió. Dù là ở hắc động ra vật thể cũng sẽ bị cuốn vào đến nó thực quản chính giữa ngươi thích nuốt. Sẽ để cho ngươi nuốt đủ. Áp ma mạc phàm cười lạnh nói. Song trưởng thật cao dơ lên ở ác ma mạc phàm trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một cái hỏa cầu. Cái này hỏa cầu ngay từ đầu cũng bất quá với hỏa tư cùng kích cỡ. Có thể theo ác ma mạc phàm cả người nhuộm thành một cái ngọn lửa cháy mạnh chi ma. Hỏa cầu này bắt đầu điên cuồng bành trướng. Hỏa cầu bành trướng càng ngày càng lớn. Đã lớn đến đủ để lấp đầy nửa đường phố rồi. Thật là giống như là một cái thiêu đốt hình tròn vẫn thạch bị dơ ở trên đỉnh đầu. Bắp thịt cả người nổ lên. Áp ma mạc phàm hung hãn đem trên đỉnh đầu kia hỏa cầu thật lớn hướng về cách đó hố đen bên trong ném đi. Nếu đây là cự tích Ngụy Long thực quản biến thành. Vậy thì đưa nó thực quản cùng dạ dày cho nổ tan. Hỏa cầu khổng lồ cuồn cuộn mà xuống. Cho dù là có thể nghiền nát nhà lầu thực quản hắc động chỉ sợ cũng không thể chịu đựng được xuống như vậy to như vậy lực hỏa diễm. Cự tích Ngụy Long ý thức được như vậy chết lặng nuốt là rất hành động ngu xuẩn. Vội vàng muốn đem chính mình biến thành thực quản cho thu. Có thể là ác ma mạc phàm hỏa diễm cầu thể đã ném vào. Nhất thanh muộn hưởng. Vốn là dáng liền to lớn cự tích Ngụy Long ngu mỡ trong lúc bất chợt bị tạo ra. Rất hiển nhiên hỏa cầu thật lớn ở trong bụng của nó nổ mạnh cự tích Ngụy Long cực kỳ thống khổ. Nó mở ra cổ họng để cho kia nóng nảy ngọn lửa cháy mạnh từ trong thân thể của nó tràn ra. Cũng còn tốt cử tích Ngụy Long thực quản cùng dạ dày vách tường so với da cắt của mình tầng còn kiên cố hơn. Đổi lại là cái khác thống lĩnh cấp sinh vật. Chỉ sợ cũng phải bị ngọn lửa này hình cầu đánh cho nội tạng hoàn toàn không có. Cử tích Ngụy Long toàn thân cũng đang bốc hỏa. Nó nóng nảy giãy giụa thân thể áp đảo thành phiến nhà. Sợ rằng trong thời gian ngắn không cách nào đem trong thân thể ngọn lửa cháy mạnh cho toàn bộ ấy sạch sẽ. Này toàn bộ trên đường chính tích lô cử yêu cùng to mất tích dịch môn thấy bọn họ thống lĩnh như vậy chật vật. Càng là phát ra tiếng kêu chói tai. Bọn họ căn bản không sợ tử vong, giống như là thủy triều hướng ác ma mạc phàm nơi này tràn tới. Mịt mờ nhiều tích dịch đầu diện mục dữ tợn. Bọn họ hóa thành hãn vệ thống lĩnh dũng sĩ. Người trước gục ngã người sau tiến lên. Nhưng mà nắm trong tay ác ma hệ lực lượng mạc phàm như thế nào lại sợ những thứ này. Hắn chính là khát vọng nhất xếp hại bàn tay nửa câu. Hóa thành nghiêm ngặt móng. Ác ma mạc phàm đứng ở trên đường phố chính. Ánh mắt quét qua này nhìn không thấy cuối lớn đại dương. Một đống rác móng hung hãn hướng về không khí xé. Bám vào mạc phàm trên người lang hồn hình bóng cũng làm ra rồi hoàn toàn giống nhau xé động tác. Thoáng chốc nghiêm ngặt móng hình bóng dọc theo con đường này ở ngắn ngắn không đến một giây bay đoạt hơn phân nửa liền điều này trảo ảnh. Gần như xé ra toàn bộ hai cây số đường chính. Liền này cách đường thẳng bên trên. Tích lô cử yêu toàn bộ phân chia hai nửa đường phố để lại một cái thật dài vết sách. Sâu không thấy đáy. Vết sách hai bên. Tất cả đều là bị chỉnh tề xé ra tích lô cử yêu thi thể. Một nửa ở nơi này đầu. Một nửa kia ở một đầu khác. Huyết dịch ở kéo dài có mấy giây sau mới tận tình phọt ra. Một chảo này không biết xé bao nhiêu tích lô cử yêu. Trung quy dòng máu ở vết sách bên trong hội tụ thành một con sông. thu tay về đến. Kia lang hồn ảnh móng to cũng thu hồi lại. Áp ma mạc phàm ánh mắt thoáng cái phong tỏa một con dáng hơn nhiều bình thường to mất tích dịch còn muốn lớn hơn số mấy thổ cử vong tích. Này thổ cử vong tích có thể cùng bối cảnh hóa làm một thể. Mới vừa rồi người này vẫn ẩn nút. Chờ đợi một cái thời cơ thích hợp đem áp ma mạc phàm cho nuốt đến trong bụng. Đáng tiếc, nó thoáng có một chút hành động ý tứ lúc, áp ma mạc phàm liền phát hiện nó. Tiến giai kỳ to mất tích dịch cấp chiến tướng yêu ma bên trong nửa sự tồn tại vô địch vậy thì như thế nào ác ma mạc phàm bén nhảy nhảy lên. Từ người này bốc mùi răng nanh bên thoáng qua. Cũng ở nơi này chỉ béo mập tích dịch chậm lụt lúc xoay người đã tới nó phần đuôi. Mạc phàm tay là cùng nhân loại cùng kích cỡ có thể phụ thuộc vào ở trên người hắn lang hồn hình bóng lại to lớn. Bàn tay nắm chặt. Ảnh lang hồn cũng hung hãn bắt được cái này tiến giai kỳ to mất tích dịch dài sinh nhật. Một cái nhắc nhở lớn đến đủ để đem nhà ếp thành phấn vụn to mất tích dịch bị trực tiếp bắt. Phi thạc nối thịt thân thể ở kinh khủng cậy mạnh bên dưới bị quăng cao 50-60 mét địa phương. Hoàn toàn là ở ném một cái món đồ chơi không trung to mất tích dịch liều mạng giãy giụa, nhưng khi nó bị ném ra. Đến điểm cao nhất thời điểm. Trên đỉnh đầu nó trong giây lát phách hạ một đảo vai thịt bắp vô cùng màu tím đen cử lôi vô tình xuyên qua quá giá đầu to mất tích dịch sọ đầu. Nhất quán rốt cuộc. Giống như không có bất kỳ chạm được bất kỳ chứng ngại vật. Này tiến giai kỳ to mất tích dịch trên không trung thân thể hoàn toàn cứng còng. Còn không có ngã rơi xuống mặt đất thời điểm liền hoàn toàn tử vong. Trực tiếp trong nháy mắt giết cách đó không xa Triệu Mãn Duyên đã cả kinh cầm đều không cách nào khép lại. Tốt lắm ngạt là cấp chiến tướng bên trong cực mạnh tồn tại a. Cứ như vậy bị ác ma hóa mạc phàm cho giết trong nháy mắt này quân đội thí nghiệm ở đâu là ở thí nghiệm a. Thật sự là đang ở chế tạo ác ma. Băng thổ cử vong tích lớn thi thể rơi ở trước mặt mình. Ác ma mạc phàm nhìn cũng không nhìn nhiều. Nhảy tới cái này đầu bị lôi xuyên qua tích dịch trên người. Ánh mắt nhìn chăm chú luôn là phái một ít con chốt thí đi tìm cái chết cử tích ngụy long. Cử tích ngụy long kia đèn lồng mắt bên trong đã tràn đầy tức giận. Chỗ ngồi này kim lâm thì lúc nào chạy ra một tên yêu nghiệt như vậy đến. Rõ ràng thân thể nhỏ bé cực kỳ. Lực lượng cũng không so với khổng lồ. Gào hô ngao cử tích ngụy long tiếp tục gào lên. Nó đang ra lệnh này cả tòa kim lâm thì tích dịch các con dân đến trước chân tới. Tích lô cử yêu số lượng như cú kinh khủng. Bọn họ đã chiếm đoạt này một cái thành khu. Trong đường phố lưng của bọn nó tích hợp thành liên tiếp thịt biển. Bọn họ bị thống lính kêu gọi chính đang không ngừng hướng nơi này tụ tập. Bọn họ đem ác ma mạc phàm triệt triệt để vây một cái nước chảy không lọt. Phải lấy thịt biển chiến thuật rồi đi đối phó ác ma mạc phàm. Ác ma mạc phàm nhích nhích miệng. Trên cổ mang tiểu nê thu rớt lại vào lúc này run rẩy động. Yên tâm toàn bộ là của ngươi. Ác ma mạc phàm vỗ một cách hưng phấn không thôi tiểu nê thu rớt. Trong lời nói đã lộ ra vô tận sát hại ý toán chức pháp sư 34 chương 323 đánh đuổi thống lính chương 323. Đánh đuổi thống lính nói nhiều tích lô cử yêu ở to mất tích dịch dưới sự xuất lính đã từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Mà bọn hắn chí cao thống soái cử tích ngụy long lánh khốc vô tình đứng ở một tòa phá cửa hàng tổng hợp phía trên. Cửa hàng tổng hợp đã bị mưa gió ăn mòn có chút nghiêm trọng. Lão đảo muốn ngã được không thể chịu đựng cử tích ngụy long to mập thân thể. Trung quanh đã có rõ ràng sạt lở dấu hiệu. Cách này phô thành một vùng biển mênh mông tích dịch nhục chi đại dương. Cách một cách đã rách mướp trung tâm thành phố con đường chính. Áp ma mạc phàm trong đôi mắt tràn đầy đối với cử tích ngụy long khiêu khích. Này cử tích ngụy long da dày thịt béo. Nuốt sống khổng lồ như vậy một cái hỏa cầu lại nhìn qua còn như vậy sinh long hoạt hổ. Dạ dày vách tường là sắt thép làm ấy ư. Khó trách người này thứ gì cũng dám trực tiếp nuốt xuống. Bất quá. Bây giờ để cho những thứ này tích dịch quân đoàn tới kéo dài thời gian cùng tiêu hao. Hơi bị quá mức ngây thơ mẫn bóng sói giơ lên hai cánh tay mở ra. Người phía sau lang hồn ảnh xuất hiện một ít khác thường vặn vẹo. To ảnh bên trong có một tiếp lấy một ảnh lang từ toàn bộ lang hồn ảnh chi bên trong tách ra. Dài tay chỉ một cái. Nhất thời bóng sói điên cuồng thoát ra. Bọn họ từ nơi này cách thật dài trên đường phố chính lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua bóng sói lần lượt thay nhau. Ảnh móng nặng nề. Bóng người lực lượng đi hóa thành sắc bén nhất hung khí. Dễ dàng từ tích lô cử yêu trên thân thể gọt qua không bị bất kỳ trở ngại. Từ đầu lâu đến phần đuôi trực tiếp bị xé thành hai nửa. Trên cổ vô hình xuất hiện chỉnh tề vết cắt. Tuyệt dị mở ngực bể bụng. Cũng hoặc là trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Từ trên người Mạc Phàm tùy ý thoát ra bóng sói nhất định chính là đói bụng áp dược. Bọn họ chỗ đi qua nhất định nhuộm máu thành xương. Những tích lô cử yêu đó môn trầm lục đích căn bản không làm được một chút phản ứng. Thân thể liền băng cách thành mảnh vụn. Một mảng lớn một mảng huyết vụ lớn tràn ngập ở trên đường phố. Bể tan tành không chịu nổi tứ chi cũng ở giữa không trung bay lượn. Liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy mấy con hoàn chỉnh tích lô cử yêu. Phân hóa ra những thứ kia ảnh lang nhất định chính là hung tàn biết chi dạng có năng lực. Vô luận bọn họ dáng có bao nhiêu cường tráng cũng có thể khiến chúng nó biến thành một nhóm không có tức giận cục thịt. Nô bộc cấp tích lô cử yêu căn bản không có thể một đòn. Bọn họ chỉ có thể kháo số lượng tạo thành một đường thật dài khiên thịt bài. Sinh tử hoàn toàn nhìn nhiều chút ảnh lang có hay không theo hắn môn bên người đường tắt. Đã không có một chút trưởng khống lực Mạc Phàm nhớ rõ thu lúc ban đầu gặp phải yêu ma thời điểm. Yêu ma cái loại này tàn bạo cùng dữ tợn làm người ta cảm giác tự thân nhỏ bé. Mà bây giờ loại này nhỏ bé nhưng là rơi vào những yêu ma này trên người của. Sinh mạng của bọn họ cực kỳ hèn mọn. Bị cấp chiến tướng to mất tích dịch khô xử. Tiên sách đến. Ngay ngắn một cái xào huyệt to mất tích dịch kia cũng bất quá là vì ngăn cản cường giả chân chính một cái ngược sát kỹ năng. Cự tích ngụy long càng là không có chút nào yêu quý nó những mầm mống này dân môn. Phải biết một cái thống lĩnh cấp sinh vật nó lớn lên bản thân liền là thiên thiên vạn vạn đồng tộc sinh vật thi thể đôi thế. Dù là nơi này tất cả tích dịch tộc cũng tử vong. Nó cự tích ngụy long không chết liền không có quan hệ. Chịu chết tích lô cử yêu như cũ không ngừng hướng ác ma Mạc Phàm nơi này bỏ qua đến. Ác ma Mạc Phàm căn bản không trực tiếp xuất thủ. Sau lưng nó rồi lang hồn hình bóng chính là chỗ này nhiều chút tích lô cử yêu thấy ác mộng. Bóng sói nghiêm ngặt móng mỗi lần quét qua. Là có thể sinh ra một mảng lớn huyết nhục văng tung tói tích lô cử yêu thi thể. Những thi thể này biến thành tàn phách lại sẽ bị Mạc Phàm trên cổ trụy tử cho hút đi. Hôm nay là tiểu nê thu hưng phấn nhất một ngày. Nó kéo dài run rẩy, giống như một hài tử như thế phát ra vui sướng để tiếng kêu. Tàn phách liên tục không ngừng bị nó thu nạp vào đi. Hoàn toàn ăn không đủ no bộ dạng. Hơn nữa ăn càng nhiều, khẩu vị của nó lại càng lớn. Tiểu nê thu rớt ai đến cũng không có cự tuyệt. Vô luận là cấp thấp nhất nô bộc tàn phách, hay lại là thỉnh thoảng xuất hiện tinh phách, cũng hoặc là to mất tích dịch chiến tướng tàn phách, nó đều không chút khách khí nhận lấy. Rớt bên trong trong trời đất cái điều trường hà bên trong đã trôi rạp rầm rạp chẳng chịp màu xanh lá cây tan giả ánh nến. Đương nhiên tiểu nê thu muốn ăn nhất, hay lại là cự tích ngụy long vong hồn. Đến tận bây giờ tiểu nê thu rớt cũng còn không có thưởng thức qua thống lĩnh cấp sinh vật vong hồn. Loại này cao cấp hồn phách là có hy vọng khiến nó tiến một bước lớn lên. Có một đoàn hướng chúng ta nơi này tới triệu mãn xuyên mặt hốt hoảng quát to lên. Nhiều như vậy tích lô cử yêu. Một mình hắn có thể không đối phó được. Bây giờ có thể sử dụng ma pháp cũng chỉ có hắn triệu mãn xuyên một người mà thôi. Triệu mãn xuyên hô to thời điểm ác ma Mạc Phàm cũng đổi qua đầu đến trong cặp mắt đó tràn đầy xa lạ. Hắn bước ra bước chân. Trong lúc bất chợt ở triệu mãn xuyên phía trước 100 mét địa phương nhảy lên một cái. Bay thẳng nhảy đến mọi người sau lưng. Bê chân. Lang tộc máu văn rồng rãi tươi mới đỏ lên. Giống như vừa mới sức ở phía trên ruộng gì chú văn. Thậm chí còn xuất hiện kinh người nhúc nhích. Máu văn hóa thành một tầng sát khí huyết quang. Ở Mạc Phàm hai chân vị trí ngưng tụ ra một cổ nồng nặc hắc ám khí tức năng lượng đặc thù. Ác ma Mạc Phàm hung hăng đem tầng này sát khí huyết quang đá ra. huyết quang một lần nữa lộ ra một cái tràn đầy hình cung nguyệt nhận. Tràn đầy hình cung nguyệt nhận to lớn vô cùng. Bị Mạc Phàm đá ra sau khi liền song song đến đường phố bay ra ngoài. Tốc độ phi hành nhanh như gió táp đại ca. Người đá kia tọa nhà làm gì Triệu Mãn Duyên có chút hết ý kiến. Ác ma Mạc Phàm quét ra máu này ánh sáng nguyệt nhận là tương đối kinh người. Vấn đề là huyết quang hình cung nhận là hướng về bên cạnh kia tòa văn phòng bay đi a. Nhưng mà Triệu Mãn Duyên mới vừa than phiền đến một nửa, liền nhìn thấy ác ma Mạc Phàm ở một cái đá ngược. Ngoài ra một trên hai chân máu văn bị nó một lần nữa quét ra, hóa thành một cái cùng huyết quang tràn đầy hình cung vậy nguyệt nhận bay hướng một cái nhà khác cao ngất văn phòng phần đáy lưỡng đảo chiều dài có 30 thước sống huyết quang nguyệt nhận phân biệt từ nơi này hai tòa nhà phía dưới chém qua. Vô luận là tường xe men hay lại là cốt sắt lương toàn bộ bị chém đứt. Hai tòa nhà không có tầng dưới cùng chống đỡ. Chậm rãi nghiêng ngã xuống. Khuyên đảo trong quá trình lại đang đường phố nửa đụng độ trên không. Càng hóa thành đầy trời phế tích đập xuống. Hai tòa nhà đập hoàn toàn thay đổi. Khoảng chừng hướng đường phố ái mộ. Dương lên một mảng lớn bụi đất. Bọn họ hài cốt trực tiếp để ngang kia một đoàn tích lô tự yêu muốn đi qua con đường bên trên. Có thể nói hợp thành một mặt tràn đầy cốt sắt. Xi măng cao ốp hài cốt chi tường. Đem những tích lô tự yêu đó toàn bộ cùng Triệu Mãn Duyên đám người cho cách mở như vậy. Đám người bọn họ thì đồng nghĩa với có một cách thiên nhiên bảo vệ tường. Chẳng qua là chỗ ngồi này tường do hai tòa cao ốp hài cốt tới tạo thành. Theo Triệu Mãn Duyên quả thực nóng này một chút. Cự tích Ngụy Long thật giống như phải đi. Triệu Mãn Duyên trong lúc bất chợt chỉ đầu kia vỗ cánh bay to lớn sinh vật. Áp ma Mạc Phàm ánh mắt lần nữa phong tỏa cự tích Ngụy Long, quả nhiên cự tích Ngụy Long vỗ cánh chậm rãi rời đi mặt đất. Lệ khí trong nháy mắt nổi lên. Ác ma Mạc Phàm căn bản không nghĩ bỏ qua cho đầu này thịt béo. Cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các loại Triệu Mãn Duyên đưa ánh mắt thả xa hơn thời điểm. Phát hiện ác ma Mạc Phàm ở đó nhiều chút đã hoàn toàn thay đổi phế tích cùng cao ốt giữa liên tục nhảy. Chính là đuổi theo cử tích Ngụy Long đi, ngươi đuổi theo cái gì đuổi theo a? Triệu Mãn Duyên cả người cũng tan vỡ điểm. Người này có muốn hay không như vậy nóng này. Đuổi theo một cái thống lĩnh cấp sinh vật đánh chúng ta rời đi trước địa phương vừa quái này khỏe không toàn chức pháp sư 34 chương 324 tích dịch bầy rút lui chương 324. Tích dịch bầy rút lui trong xương cáo kỉnh nhất định phải hoàn toàn khơi thông đi ra. Thấy cử tích Ngụy Long muốn bay đi. Mạc Phàm chính là tức giận dị thường. Hắn chạy trốn tốc độ tương đối nhanh. Thậm chí bàn tay có thể hóa thành vuốt sắt. Thẳng đứng theo kia tòa cao nhất tivi cũ tháp như sấm trên đất bằng như thế đuổi điên cuồng. Một màn này quả thật thú tính mười phần, thẳng đứng mặt tường cuồng chạy nhanh tới chóp đỉnh sau khi. Áp ma Mạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy đã bay có cao 60-70 mét cự tích Ngụy Long. Thân thể ở tháp truyền hình không đính bên trên chậm rãi ngồi xổm xuống. Lại là trước kia giống nhau tư thế. Này cung tên giống vậy xúc đủ sức để cho hắn tăng lên hơn 500 thước độ cao. Loại này sức bật so với tật tinh lang bản thân còn kinh khủng hơn. Huyết lợi tử ác ma biến hóa đem tật tinh lang huyết mạch cường hóa không biết bao nhiêu lần. Phúc ác ma Mạc Phàm thân thể bao phủ một tầng bóng sói kinh người phóng lên cao. Lại là bay thẳng đến cự tích Ngụy Long nhào qua. Cự tích Ngụy Long cũng là thấy dường như thế, liều mạng vỗ cánh. Vốn là cái này địa bàn bất kỳ loại vật không thể xâm phạm, nhưng cử tích Ngụy Long phát hiện tên yêu nghiệt này thực lực tương đương dữ dị, đang không có làm rõ ràng kết quả này là vật gì trước, cử tích Ngụy Long không muốn cùng người này quyết tử đấu tranh. Ai ngờ người này được voi đòi tiên, tại chính mình chủ động nhượng bộ dưới tình huống còn đuổi tận cùng không buông, suy nghĩ có vấn đề sao. Cử tích Ngụy Long tức giận dị thường, nó điên cuồng hít hơi, đem không khí chung quanh toàn bộ rút được trong dạ dày của chính mình. Cự tích Ngụy Long thân thể cũng cổ, nhìn từ đằng xa giống như một cái có cánh to lớn quả banh ra. Giống Ngụy Long tướng trong bụng tất cả khí tức một cái hướng về đuổi tới ác ma Mạc Phàm nhổ. Thoáng chốc giữa không trung dâng lên một cái nhìn thấy mà giật mình thổ tức cơn lốc. thổ tức cơn lốc do trên hướng xuống đổ xuống đối diện đánh về phía đàn bắn lên ác ma Mạc Phàm. Trên không trung, ác ma Mạc Phàm cũng không thể như vậy tự nhiên thao túng thân thể linh hoạt. Này long chi thổ tức hung hãn đụng vào trên người của hắn, đưa hắn hoàn toàn cuốn vào đến thổ tức bão trong gió. Thổ tức cơn lốc tiếp tục hướng xuống dưới, mang theo mất đi thăng bằng Mạc Phàm như một cái to lớn thiên tuyền bông vụ hạ xuống ở ngoài ra một mảnh mọc đầy cỏ hoang cư dân phí khu. Khắp khu dân cư nhà toàn bộ ở nơi này bông vụ thổ tức bên trong hóa thành bột. Hỗn độn tràn ngập ra một mảng lớn phạm vi. Thân ở cái này thổ tức chính giữa nhất ác ma Mạc Phàm bị hung hăng vỗ vào này thổ tức chế tạo trong hố lớn. Trên người xuất hiện từng đạo giống như là bị roi quất qua vô số lần vết thương. Những vết thương này vết cũng không có rất sâu, nhìn qua càng giống như là da thịt bị tổn thương. Thổ tức vẫn còn ở lấy một cái cơn lốc hình thái bao phủ ở mảnh này khu phố bầu trời. Ác ma Mạc Phàm lại với không có chuyện gì như thế trực tiếp đứng lên. Cặp kia khác xa cặp mắt xuyên qua nồng nặc bụi trần ngưng mắt nhìn kia càng bay càng cao cự tích ngụy long trên bầu trời. Cự tích ngụy long cũng ở đây mắt nhìn xuống hắn. Khi nó phát hiện người này chỉ chịu rồi chảy ngoài ra sau khi thoáng cái phun ra có chút tức giận hơi thở. Rốt cuộc từ đâu chạy tới quái vật. Rõ ràng dáng nhỏ đến với nhân loại yếu đuối như thế. Làm sao trong xương chảy máu đều có thể cùng thống lĩnh sinh vật đẹp bằng loại quái vật này. Cần gì phải đi dẫn đến cự tích ngụy long ngẩng đầu lên đầu lâu. Hướng xuống đất bên trên thiên thiên vạn vạn tích lô cự yêu quân đoàn phát ra một tiếng ra lệnh gầm thét. Vỗ cánh cự tích ngụy long cũng không quay đầu lại hướng về động đình hồ phương hướng bay đi. Vốn là cự tích ngụy long liền không có tính toán ở chỗ này ngừng tay. Là thời điểm mang theo con dân của mình môn trở về chân chính ồ. Mệnh lệnh một chút đạt đến. Rậm rạp chẳng chịt tích lô cự yêu môn liền giống như là thủy triều lui đi. Vốn là còn âm thanh rung trời con đường chính lại nhanh chóng trở nên yên lặng. Có thể thấy cũng chỉ có rậm rạp chẳng chịt sống lưng cùng cái đuôi. Chính đuổi theo bọn họ thống lĩnh cự tích ngụy long hướng đường chân trời xa xa di chuyển. Một cái dương dương sái sái thịt thảm ở kim lâm thị ngọa ngụy. Những thứ này tích lô cự yêu căn bản không biết bảo vệ của công vì vật gì. Trực tiếp từ đã bỏ hoang đắt lâu kim lâm trong thành phố nhìn qua. Vì vậy vốn là vẫn có thể nhìn thấy một ít nhà mọc như rừng kim lâm thì lại bởi vì tích lô cử yêu môn tập thể hành động mà san thành bình địa hơn nửa. Tình cảnh biết bao đồ sổ. Áp ma Mạc Phàm giết tích lô cử yêu quả thật với thái thịt một dạng không biết sao những thứ này số lượng thật khổng lồ. Phỏng chừng giết cách một ngày một đêm cũng chưa chắc có thể dọn dẹp sạch sẽ. Hết lần này tới lần khác đây vẫn chỉ là trong đó một cái tích lô cử yêu thống suất tiểu tộc bầy. Thật không biết so với cái này khổng lồ mấy chục lần. Hơn trăm lần động đình hồ bộ là kết quả được kinh khủng tới trình độ nào. Thu, một mảnh khác thành khu theo vô cùng hủy diệt cao cấp ma pháp kéo dài xuất hiện cũng đã trở nên hoàn toàn thay đổi rồi. Nơi này là trảm không cùng ma dược lục niên chiến trường thực lực của hai người cũng không có một rõ ràng cao thấp. Có lẽ lục niên ở tu vi bên trên còn cao hơn trảm không bên trên một cái cấp bậc. Nhưng có phong hệ trảm không vô cùng linh hoạt. Hắn biết như thế nào đi quay mũi xuống lục niên mạnh nhất một lớp hủy diệt ma pháp. Hai người từ trên bầu trời một mực đánh tới mặt đất bên trên. Bởi vì bọn họ hai cái cao cấp pháp sư chiến đấu mà bị ảnh hưởng đến tử vong kim lâm thì yêu ma cũng không xuống trăm con rồi. Hai người thật ra thì đều có lưu ý đến kim lâm trung tâm chợ oanh động. Chẳng qua là đối mặt kình địch. Bọn họ không rảnh phân tâm. Ngươi chính là kém cỏi như vậy. Nếu như ngươi nhỏ như vậy bản lĩnh lời nói. Ta nghĩ hôm nay ngươi liền có thể đến dưới suối vàng đi theo nàng rồi. Nàng nhất định phải thường nhớ ngươi cái phế vật này. Lục niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn tới. Nói chuyện lúc. Hắn trong lúc bất chợt chuyển giật mình nơi cổ tay một cái quân bảo vệ tay. Bảo vệ tay chuyển một cái, lập tức có màu nâu ma quang đang lóng lánh, nhanh chóng bao phủ ở lục niên toàn thân. Cái này gọi là thạch hóa chi cánh tay. Có thể để cho ta thạch hóa chi đồng thạch hóa hiệu quả đại phúc độ tăng cường. Của ngươi sở hữu phòng ngự ma cổ đã không có cách nào sử dụng nữa. Phong cánh thủ hộ càng đừng mơ tưởng ngăn cản một lần này thạch hóa chi đồng. Chảm không. Ngươi đối với cái này ta cho ngươi đặc biệt chuẩn bị thạch hóa tang lễ có hài lòng không? Lục Niên phá lên cười. Thạch hóa ma khí chủng ma này khí hiếm hoi cực kỳ. Càng là vì một ít đặc thù ma pháp mang hiệu quả lượng thân làm theo yêu cầu. Lục Niên nhưng là tốn không nhỏ tài sản mới bắt xuống. Vốn là hắn cho là ở một tràng trong chiến dịch sử dụng. Không nghĩ tới thứ nhất thử này mạnh nhất thạch hóa lực người hội là của mình chiến hữu Vũ Trảm Không. Thật là không thể tốt hơn nữa. Trảm Không nhíu mày. Cũng nhanh chóng lui về phía sau. Lục Niên trên cánh tay ma khí uy lực kinh người. Tuyệt đối không phải vật phàm. Nếu thi triển ra thạch hóa chi đồng. Này toàn bộ thành khu đều phải bị hóa đá 1/4. Chính mình phải cách xa. Trốn trốn hữu dụng không? Lục Niên ở xúc lực. Cái này xúc lực quá trình mặc dù có chút dài. Vốn lấy Trảm Không tốc độ quả quyết không thể nào chạy trốn ra thạch hóa phạm vi. Hắn rất hưởng thụ nhìn Trảm Không chật vật chạy trốn. Ưng thỏ trò chơi. Thỏ hoang luôn là tự cho là tốc độ chân quá nhanh có thể chạy trốn đến đồng đất ngay trước mọi người. Trên thực tế ưng đã sớm tính toán coi là tốt tốc độ của nó cùng cách cửa đồng khoảng cách. Từ lao xuống một khắc kia. Chàng này săn đuổi trò chơi liền đã có kết quả. Hữu buông tha sao? Lục Niên thạch hóa lực đã từ bên trong thân thể khuyết trương tản ra. Chung quanh những thực vật kia cũng không có thoát khỏi may mắn. Toàn bộ biến thành vậy màu xám trắng. Nhẹ nhàng vừa đụng liền bể thành bụi phấn rồi. Lục Niên trong lúc bất chợt phát hiện Trảm Không không trốn. Hắn đứng ở nơi đó. Ánh mắt rất phức tạp. Giống như là nhìn thấy gì làm người ta kinh ngạc đồ vật. Ngươi đẹp mắt nhất nhìn phía sau ngươi. Trảm Không mở miệng nói. Ngươi cho rằng là này là con nít trò chơi sao? Lục Niên giận dữ nói. Há, ta nhắc nhở qua ngươi. Trảm Không trên mặt vẻ kinh ngạc từ từ rút đi. Cặp kia lấp lánh ánh mắt có thần chăm chú nhìn chằm chằm Lục Niên. Nhìn chằm chằm Lục Niên sau lưng cái đó càng ngày càng gần cực nhanh rong ruôi màu đen cuồng ảnh toàn chức pháp sư 34 chương 325 cho ta xuống địa ngục chương 325. Cho ta xuống địa ngục ào ào ào một trận tràn đầy hắc ám khí tức lạnh giá từ phía sau truyền tới. Để cho Lục Niên trong giây lát ý thức được phía sau mình quả thật có cái gì. Là yêu ma không quá có thể. Mình thạch hóa lực cho dù chưa có hoàn toàn thi triển ra cũng sẽ đem chung quanh một khu vực cho toàn bộ hóa thành pho tượng. Có yêu ma đến gần cũng sẽ bị trực tiếp thạch hóa. Cảm giác Trảm Không trên mặt kia kỳ quái nụ cười, Lục Niên rốt cuộc không yên lòng quay đầu đi. Liền trong nháy mắt đó. Một tấm từ xa đến gần mặt của tiến tới trước mặt của hắn. Tốc độ nhanh giống như một trận gió. Để cho Lục Niên cả người đều ngẩn ra. Ai? Đây là người nào? Gương mặt này tại sao tất cả đều là tràn đầy hắc ám lực máu văn? Cặp mắt kia phóng xạ ra quang mang như thế nào như vậy làm người ta không rét mà run chứ? Mạc Phàm Lục Niên cũng có chút không dám tin tưởng nhìn cái này xông đến trước mặt mình người. Là ta Mạc Phàm liệt khai miệng. Nụ cười cuồng dã. Cuồng dã đến cực hạn đã hóa thành một loại lạnh đến trong xương tủy tàn nhẫn. Thanh âm của hắn cùng trước hoàn toàn bất đồng. Lúc này lại phun ra thời điểm nhưng là một câu Lục Niên hết sức quen thuộc lời nói. Ta nói rồi. Một lần nhìn thấy ngươi nhất định là muốn cho ngươi cái này cẩn thân tạp giao ra chó má địa ngục đi. Ác ma Mạc Phàm không quá sẽ đi suy nghĩ. Nhưng ở hóa thân ác ma lúc trước gió mồn một trước mắt căm ghét là tuyệt đối vấy không ra. Nội tâm không cách nào hoàn toàn khơi thông đi ra ngoài nóng này rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhất thả ra điểm. Cái này diện mục khả tăng làm người ta giận sôi ma dù quân thống Lục Niên. Đó là nhất định phải ngay cả linh hồn cũng đồng thời bóp nát bấy chú thích. Ký từ phòng lọc hy áp xe gần có thể quan sát chương mới nhất Lục Niên căn bản cũng không có phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn đã không phân rõ người này đến tột cùng là Mạc Phàm. Hay lại là đã áp ma hóa Mạc Phàm. Hắn thí nghiệm qua vô số người sống. Không có người nào ác ma biến hóa sau khi còn có thể miệng nói tiếng người. Bởi vì bọn họ triệt triệt để biến thành vậy quái vật. Ngay cả giữ người bộ dáng đều làm không được đến. Trước mắt cái này Mạc Phàm ngoại trừ cả người máu văn cùng vậy cũng trừ mái tóc dài màu trắng. toàn thể hay là hắn tự thân dáng dấp ban đầu. Có thể nếu như không có ác ma biến hóa, tại sao cả người hắn cũng tản mát ra làm người ta cả người phát run khí tức tà ác? Trên người lực lượng làm sao biết dường gì như vậy, không thể để cho ngươi chết được quá nhanh. Trước cho ta dập đầu đầu như thế nào? Ác ma Mạc Phàm nhích môi, lộ ra răng kiếm trạng răng tới vừa dứt lời. Ác ma Mạc Phàm tay nắm lấy rồi Lục Niên sau ấp. Chỉ bằng ngươi, ngươi cho rằng là đứng cách ta gần như vậy địa phương thân thể ngươi vẫn có thể nhúc nhích. A Lục Niên lời nói cũng vẫn chưa nói hết. Đầu bị ác ma Mạc Phàm trực tiếp dùng cậy mạnh hung hãn đập về phía mặt đất. Lục Niên là mặt hướng thẳng đến đất. Hắn căn bản không có làm bất kỳ phòng ngự. Thân thể giống một điều lão cẩu như thế bị Mạc Phàm ấm xuống đầu trực tiếp đánh đi, phải biết mặt đất vốn là nhuyễn bột. Bây giờ hóa đá sau khi hãy cùng nham thạch như thế cứng rắn. Ma dược Lục Niên vốn là phải dùng đá này biến hóa lực đem người sống biến thành vật chết. Ai biết đá này biến hóa sau cứng rắn lại là dùng mặt của hắn đi tự mình khảo nghiệm cường độ băng thạch hóa nham thạch bể ra một mảng lớn bột. Lục Niên đầu trực tiếp bị chạm đến rồi thạch hóa mặt đất chi. Toàn bộ hóa thành một cái chôn cát đà điểu. Chật vật mà vừa thống khổ. Lục Niên dầu gì là một gã cao cấp pháp sư. Thể chất đã so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Này đổi lại là một cái nô bộc cấp sinh vật. Đầu đều phải giống như từ không trung rơi đập dưa hấu đỏ tươi tô được đầy đất. Mà hắn Lục Niên cũng bất quá là ngũ quan có chút sụp đổ. Máu me đầy mặt mà thôi. Ta không tha cho. Không tha cho ngươi. Lục Niên trên người của nhanh chóng xuất hiện ánh sáng màu vàng. Ánh sáng lại hóa thành từng miếng rõ ràng nhuyễn giáp. Nhanh chóng đem toàn thân nó cho bao vây lại. Này khải ma cổ tương đối cao cấp. Ngay cả đầu đều có bảo vệ. Ác ma Mạc Phàm còn muốn một quyền hướng về Lục Niên trên mặt của đập tới thời điểm. Màu vàng nhuyễn giáp đã che ở hai gò má của hắn. Ác ma Mạc Phàm đối với cái này xuất hiện khải ma cổ không phải là rất để ý. Hắn đem Lục Niên véo mà bắt đầu. Hữu huyền nhất thời giấy lên nóng bỏng ngọn lửa cháy mạnh. Vẫn thạch thiêu đốt như vậy quả đấm của hung hãn hướng về Lục Niên môn đập tới. Ai quản hắn khỉ gió có hay không bị màu vàng nhuyễn giáp bảo vệ ở phanh ngọn lửa cháy mạnh nổ mạnh. Một quyền đánh vào Lục Niên mặt kia trong nháy mắt to lớn ngọn lửa liền ầm ầm nổ lên. Lục Niên gương mặt khôi giáp là chặn lại hơn phân nửa ngọn lửa cháy mạnh tổn thương. Tránh khỏi hắn ớt trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Thế nhưng quả đấm cậy mạnh trực tiếp đưa hắn răng toàn bộ cho làm vỡ nát. Sống mũi lệch qua một bên. Màu vàng nhuyễn giáp căn bản không khả năng hoàn toàn ngăn trở này bạo lực. Vỡ vụn một mảnh. Lộ ra Lục Niên tấm kia hoàn toàn thay đổi mặt của đến. Máu me đầm địa. Thạch hóa. Lục Niên cũng không hổ là cao cấp pháp sư, chịu đựng đà kích như vậy lại còn có thể thi triển cao cấp ma pháp. Thạch hóa lực trải qua bảo vệ tay tăng cường sau khi từ Lục Niên sụp đổ trong hốc mắt bắn ra. Con mắt có thể bằng chỗ. Màu xám trắng thạch hóa lực liền điên cuồng lan tràn đi qua. Lục Niên tức giận tới cực điểm. Hắn phải đem tiểu tử này biến thành một cái vật chết. Sau đó một cước toàn bộ đá cho mảnh vụn. Ác ma Mạc Phàm căn bản cũng không quản cái gì thạch hóa không thạch hóa. Hắn tiếp tục hướng về Lục Niên đuổi theo. Rất nhanh thì có màu xám trắng lực lượng leo đến trên hai chân của hắn, để cho cước bộ của hắn hoàn toàn cắm rễ ở màu xám trắng trong nham thạch. Nóng nảy ác ma Mạc Phàm một quyền liền hướng trên mặt đất đập tới. Nhất thời to lớn cột lửa phun dâng lên, cùng những thứ kia màu xám trắng như mối đại quân nửa bò lên thạch hóa lực lưới đao gặp nhau. Màu xám trắng nham thạch vừa mới chăn đệm rồi Mạc Phàm cách này phương viên trăm mét khu vực. Từ bề mặt quả đất phun tràn ra ngọn lửa lại để cho những thứ này nham thạch toàn bộ nứt nẻ mở. Giá lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau. Chính là không ngừng đông đặc. Lại không ngừng nứt nẻ nát bấy. Giống như hai cái phân biệt mặt màu đỏ rực cùng màu xám trắng quân đội đang ở ngươi tới ta đi chém giết lẫn nhau. Quân thống Lục Niên con ngươi không ngừng mở rộng. Thạch hóa lực là tới từ ánh mắt của hắn. Có lẽ hắn run rẩy thân thể có thể biết hắn duy trì vô cùng cố hết sức. Đây là một cẩu ngay cả thống lĩnh cấp sinh vật cũng có thể hóa đá lực lượng của thân thể. Người này dựa vào cái gì có thể ngăn cản được tới còn nữa? Hắn nếu ác ma hóa, tại sao còn duy trì lý trí? Còn nhớ mới vừa rồi cừu hận ngươi cái này tiểu tạp toái. Ngươi nên cảm tạ ta, là ta cho ngươi sức mạnh to lớn như vậy. Lục Niên vô cùng phẫn não nói. Mạc Phàm là mình ác ma hóa, hắn cũng không kịp tiến hành khống chế tinh thần. Hơn nữa, Lục Niên tuyệt không nghĩ tới cái này tốt nhất vật thí nghiệm lại ác ma biến hóa được thành công như vậy. Hình người giữ hoàn hảo, biết nói chuyện, có trí nhớ, sức mạnh lớn nổ mạnh. Tiểu tử này vẫn còn ở trung cấp pháp sư cũng đã có thể ác ma biến hóa ra như vậy thực lực khủng bố đến. Nếu hắn có thể đủ từ tác dụng phổ bên trong sống đến, đem thực lực tăng lên tới tầng thứ cao hơn, vậy hắn tương biến thành một cái chân chính khiếp sợ thế giới ác ma. Cái gì trí cao pháp sư, cái gì thống lĩnh quân chủ, đều sẽ bị hắn hung hăng giẫm ở chân. Dĩ nhiên nên cảm tạ ngươi. Ác ma Mạc Phàm từ trong xương lộ ra điên cuồng cùng cáo kỉnh. Răng kiếm răng nanh ở ruột tiếu bên trong lại bại lộ ở không khí bên trong. Cho nên bây giờ sẽ đưa của ngươi ngục toàn chức pháp sư. 34 chương 326 xé nát Lục Niên. Chương 326 xé nát Lục Niên. Ác ma Mạc Phàm cả người thả ra kịch liệt lôi điện. Những thứ này màu tím đen vô cùng sốt ruột lực lượng nhanh chóng hóa thành một cái ở Mạc Phàm trước mặt toán loạn đến do vô số điều lôi điện điện hồ tạo thành trường mâu sòi bàn tay ra đến. Trực tiếp nắm này lôi điện biến thành trường mâu. Ác ma Mạc Phàm tốc độ trong nháy mắt bùng nổ. Cả người liền muốn cùng lôi điện hoàn toàn hóa thành một thể. Lôi điện trường mâu hung hãn hướng về ma ruột Lục Niên lồng ngực vị trí đâm tới. Lôi điện đủ mạnh thời điểm bản thân liền bổ sung thêm cực mạnh xuyên thấu lực. Giống như trước cái kia tiến giai kỳ to mất tích dịch chính là bị một đạo sét đánh mặt đầu sấm sét màu tím ở trong không khí giãy giụa. Tối tiền đoan lôi điện trường mâu chạm được rồi ma ruột Lục Niên lồng ngực. Lục Niên đứng ở nơi đó, hắn có thể đủ cảm nhận được lôi điện chi lực đập vào mặt. Những thứ này lôi điện cũng không có bất kỳ tê dại hiệu quả. Tất cả đều là trực tiếp nhất bá đạo phá hủy lực. Khi chúng nó toàn bộ bị véo chung một chỗ hóa thành một cây cường tráng trường mâu đâm lúc tới. Cái loại này lực xuyên thấu càng là không ai sánh bằng. Màu vàng nhuyễn giáp dẫn đầu cùng lôi điện trường mâu đụng nhau. Này đắt giá khải ma cổ căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản được sấm sét xuyên qua. Nhuyễn giáp trong khoảnh khắc bị đốt ra một cái hắc động tới. Lôi điện xuyên qua nhuyễn giáp phòng ngự, trực kích Lục Niên lồng ngực. Xì xì xì xì xì xì, lôi điện chi mâu phát ra thanh âm chói tai, cáo kình cực kỳ. Bọn họ đụng phải Lục Niên da thịt, xương ngực, nội tạng, sau lưng sau khi mặc dù bị một ít trở ngại, có thể cuối cùng vẫn là xinh xinh xuyên thấu qua. Sau lưng nát mở lỗ máu bên trong, lôi điện điên cuồng tràn ra. Lôi điện trường mâu duy trì cường đại điện lực, cứ như vậy xuyên qua ở Lục Niên trước ngực. Thỉnh thoảng phân hóa ra một ít chi điện ở trong không khí phách ba vang rồi. Lục Niên thân thể cứng ngắc ở nơi đó, không ngừng trợn to ánh mắt của hắn. Hắn dùng tay đi sờ trên ngực lỗ thủng, tay càng là trong nháy mắt bị điện nám đen. Cảm giác của hắn thấy không tới đau đớn. Đó là bởi vì tánh mạng của hắn chính đang điên cuồng trôi qua. Người đáng sợ nhất cũng không phải là đau đớn, mà là lại cũng không cảm giác được đau đớn. Ý vị này tử vong đang ở trước mắt. Ngươi làm sao? Tại sao có thể? Lục Niên nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm, gương mặt đó thống khổ vặn vẹo. Ác ma Mạc Phàm liền đứng trước mặt của hắn. Trên người còn có lôi điện thu cuồng loạn toán loạn đến. Cả người giống như là một vị lôi thần từ trên trời hạ xuống. Hắn tà ác lẫm nhiên nhích nhích miệng, sung sướng đầm đìa phá lên cười. Hắn cười liều lĩnh mặt cùng Lục Niên kia thống khổ không thể tin mặt tạo thành một cái so sánh rõ ràng. Có lẽ mới vừa rồi còn là đao phủ ma ruột Lục Niên làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình lại thua ở tiểu tử này trên tay. Sức mạnh to lớn như vậy, hẳn để cho hắn sử dụng a, sao lại thế? Thế nào lại là mục tiêu chủ yếu chính là giết chết chính mình ác ma hệ? Hao hết ngàn may mắn vạn khổ liền vì tìm một cách chân chính phù hợp ác ma hệ người. nhưng không cẩn thận sáng lập một cách đối với chính mình mà nói là cơn ác mộng ra hỏa. Hắn dùng lôi điện trực tiếp đánh xuyên thân thể của mình. Lục Niên một giọt máu cũng không có lưu. Ngực một cách lôi điện tiêu động nhìn qua nhìn thấy giật mình. Hắn thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn thấy được khắp ấy bầu trời màu lam. Xinh đẹp giống như màu xanh da trời to lớn bảo thạch một dạng dĩ nhiên. Mảnh này như mộng vậy trên bầu trời vẫn còn in gương mặt. Một tấm tràn đầy huyết văn tà khí lấm nhiên gương mặt của. Này là một cách nhân loại thanh niên. Càng là tân hệ hoàn mỹ nhất thí nghiệm người. Chẳng qua là. Thật không cam lòng a, rõ ràng mình có thể vững vàng nắm giữ ở cái này hoàn mỹ ác ma. Có thể mượn cổ lực lượng này muốn làm gì thì làm. A, ngay tại tánh mạng hắn một khắc cuối cùng. Đếm không hết lang hình bóng móng trong lúc bất chợt tại hắn sắp hoàn toàn cứng ngắc trên người của bay lượn. Lục Niên cho là mình sinh mệnh cứ như vậy kết thúc. Có thể cuối cùng hắn còn bị lăng trì giống vậy thống khổ. Loại đau khổ này lại là thêm ở từ thân xác bên trong thoát ly trong linh hồn ảnh móng vùng có thể đả kích linh hồn hiệu quả. Áp ma mạc phàm tựa hồ cố ý làm như vậy. Lợi nhận móng vuốt đem linh hồn của hắn xé thành một mảnh lại một mảnh nhỏ. Để cho hắn cái này đại quân thống ngay cả hóa thành phong hồn đích cơ hội cũng không có. Linh hồn mãi mãi cũng là loài người yếu ớt nhất. Đụng phải trực tiếp đả kích sau càng là hận không được hoàn toàn từ trên cái thế giới này mất đi. Loại cảm giác đó giống như tử vong tới tới lui lui lặp lại phát sinh. Địa ngục sở dĩ đáng sợ. Chính là bởi vì bọn họ hành hạ chính là người hồn Lục Niên bây giờ hối hận đã không có dùng. Hắn bị ác ma mạc phàm ảnh móng xé thành mảnh nhỏ. Nhiều chút mảnh vụn thậm chí cũng không để cho hắn theo gió phiêu tán. Lại còn bị thu nạp đến một cái kỳ quái con sông chính giữa. Kia nhìn qua liền giống một điều minh hà. Phía trên trôi giặc vô số yêu ma vong hồn. Từng cổ. Ở Lục Niên tàn phá linh hồn xem ra thật là vô cùng sợ hãi. Nơi này chẳng lẽ chính là địa ngục, chính mình thật rơi vào rồi địa ngục. Chuỗi tử phát ra nhỏ nhẹ rung rung, mạc phàm thậm chí có thể nghe được Lục Niên linh hồn cực kỳ thống khổ gào thét. Không biết sao bị đánh vào đến tiểu nê thu rớt chúng vong hồn. Cuối cùng cũng sẽ bị luyện hóa. Cũng không biết này luyện hóa có phải hay không cũng tương tự với thí nghiệm, tóm lại tuyệt đối không phải dễ chịu như thế. Cùng vong linh hệ có liên quan luôn là kèm theo thống khổ. Hành hạ cùng tử vong. Tự tay giết chết ma dược Lục Niên sau khi mạc phàm trong lúc bất chợt đầu một mảnh là trống không, một mảnh là cuồng bạo. Đứng ở cách đó không xa Trảm Không đang nhìn chăm chú hắn, cũng không dám dễ dàng đến gần. Theo Trảm Không hiểu biết, ác ma hóa người còn lâu mới có được mới vừa rồi triển hiện ra đơn giản như vậy. Hắn nghĩ phải giúp mạc phàm từ ác ma dị biến bên trong khôi phục như cũ. Nhưng căn bản vô tòng hạ thủ. Đến tận bây giờ từ ác ma biến hóa bên trong sống sót ví dụ còn không có mấy người. Trảm Không bản thân cũng không phụ trách loại này biến thái nghiên cứu. Hắn cũng có chút bó tay toàn tập. Hắn thử cùng mạc phàm câu thông. Bởi vì mạc phàm cùng trước những thứ kia cáo kỉnh ác ma pháp sư so sánh. Tựa hồ còn giữ tự thân ý thức. Mạc phàm. Trảm Không ngưng mắt nhìn ác ma mạc phàm. Ác ma mạc phàm cũng xoay đầu lại trong đôi mắt vẫn là khó mà đè nén nóng này. Hắn không có trực tiếp đối với Trảm Không tiến hành đà kích. Đó là bởi vì mạc phàm nhận ra vị này bác thành tổng huấn luyện viên Trảm Không. Nhưng là. Một loại nhức đầu sắp nứt cảm giác trong lúc bất chợt chiếm cứ hắn toàn bộ đầu. Khiến cho hắn nổi điên muốn đem đầu óc của mình cho xé thành hai nửa. Tinh thần đánh vào. Vô cùng mãnh liệt cùng nóng nảy tinh thần đánh vào. Này sợ rằng chính là huyết lợi tử sinh ra tác dụng phụ. Tinh thần này đánh vào đủ để đem một người bình thường bức cho thành người điên. Cũng có thể đem linh hồn của con người hoàn toàn cho đánh tan giống mạc phàm như là dã thú tê giống lên. Cả người ngọn lửa cùng lôi điện hoàn toàn không bị khống chế ở chung quanh cuồng vũ. Nghe, mạc phàm. Áp ma hệ từ đầu đến cuối không cách nào làm là chân chính ma pháp hệ. Chính là bởi vì sử dụng sau này tác dụng phụ to lớn. bọn nó với trước thời hạn chi nhiều hơn thu người trong linh hồn ẩn giấu năng lượng để cho ác ma hệ người ngắn ngủi nắm giữ không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Linh hồn của ngươi rất có thể sẽ bị trùng khoa chạm không thấy Mạc Phàm cắn răng ở chịu đựng tinh thần cắn trả. Vì vậy vội vàng nói với Mạc Phàm, cáo, nói cho ta biết, ta phải làm sao? Mạc Phàm giữ một ít lý trí phun ra lời nói này nói. Toàn chức Pháp Sư 34 chương 327 linh hồn cắn trả chương 327. Linh hồn cắn trả tinh phách. Ngươi cần đại lượng tinh phách. Bây giờ ngươi vô luận như thế nào đều phải khống chế song sức của chính mình. Như vậy ta mới có thể đưa ngươi mang về đến quân bộ. Do quân đội cho ngươi cung cấp thật nhiều tinh phách tới bảo đảm linh hồn của ngươi sẽ không bị phản chiếm đoạt. Ác ma hệ đúng là ác ma. Bởi vì cấp độ kia ngươi cùng ác ma ký kết hiệp nghị. Ác ma cho ngươi ác ma sức mạnh bình thường. Sau đó nó sẽ tới lấy đi linh hồn của ngươi. Trảm không vội vàng nói với Mạc Phàm. Cho dù Mạc Phàm nắm giữ bốn hệ. Nhưng hắn bộc phát ra lực lượng cường đại dường nào. Liền sẽ phải chịu mãnh liệt mực nào cắn trả. Phải có thể bảo vệ được linh hồn. Duy nhất phương pháp chính là lấy được số lớn tinh phách. Tinh phách chính là dưỡng hồn trọng yếu bảo vật. Nếu nói cách đó ban cho Mạc Phàm lực lượng ác ma đang ở rút ra hắn khi còn trẻ linh hồn. Như vậy thật nhiều tinh phách là có thể làm một ít triệt tiêu. Cái này tinh phách nhu cầu đo vô cùng khổng lồ. Chảm không cũng không xác định quân bộ bên kia sẽ hay không vô hạn cung cấp. Bởi vì căn bản không biết cần bao nhiêu tinh phách mới có thể giữ được Mạc Phàm linh hồn của mình. Nhưng vô luận như thế nào chảm không cũng sẽ để cho Mạc Phàm sống sót khống chế xong chính mình. Ta mang ngươi đến quân bộ. Chảm không nói. Giống Mạc Phàm ý thức tựa như ư đã không có, hắn như một hung lang như vậy ngửa mặt lên trời tây giống lên. Đột nhiên. Hắn nhảy lên một cái. Giống như chui mũi tên như vậy bay lùi chạy ra ngoài. Lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở rồi chảm không trước mặt của. Chảm không mặt liền biến sắc. Thi triển ra phong chi rực muốn đuổi kịp đi. Nhưng mà chung quanh khí lưu vừa mới ngưng tụ thoáng cách toàn bộ tan giả rồi. Chảm không lúc này mới phát hiện chính mình bị thương cũng không nhẹ. Đã rất khó lại thi triển ra tương đối tiêu hao ma năng được phong chi rực rồi. Mạc Phàm chảm không hướng về đuổi điên cuồng ở Kim Lâm thị chúng ác ma hình bóng hô lớn. Ác ma kia hình bóng cũng không có dừng lại. Hắn hướng về một cái hướng khác điên cuồng rượt đuổi. Cảm giác không bao lâu là có thể bay vùn vụt ra kim khu rừng. Vấn đề là hắn như vậy lung tung không có mục đích hướng rừng sâu núi thẳm đánh tới. Chờ đợi hắn chỉ có thể là linh hồn bị quất xính líu a. Chảm không nhìn đã biến mất ở trước mắt ác ma bóng người. Trên mặt khổ sở lại càng không biết nên như thế nào bày tỏ đi ra. Trên thực tế, Bác Thành sau tai nạn, Chảm không vẫn luôn có ở lưu ý Mạc Phàm. Bao gồm để cho tiêu viện trưởng phá lệ đóng chiếu một chút hắn. Chảm không biết Mạc Phàm trời sinh song hệ sớm muộn hội công chư với chúng. Ở biết ác ma hệ cách này kinh khủng quân đội thí nghiệm sau. Hắn liền một mực làm người ta lưu ý lục niên bên kia quân bộ chiều hướng. Đúng như dự đoán. Bọn họ hạ thủ. Chẳng qua là. Chảm không đánh giá thấp lục niên tên ma dược này không từ thủ đoạn nào. Hắn lại để cho một đám trung thành cảnh bộ hạ tháo xuống quân chức. Cũng làm ra như thế phát điên chuyện. Các học viên chết gần nửa. Ngay cả Mạc Phàm bây giờ cũng bởi vì cắn trả mà biến mất. Sinh tử biết trước. Cái này làm cho Chảm không tức giận một quyền đập ầm ầm trên mặt đất. Làm sao lại không có sớm một chút đề phòng đuổi theo là không quá có thể. Chảm không bây giờ căn bản không có khí lực đuổi theo. Bản thân hắn từ một cái thành phố khác bay tới đây. Phong hệ ma năng liền tiêu hao rất nhiều. Huống chi. Ở nơi này rừng núi hoang vắng chính giữa. Mặc dù có phong chi rực cũng chưa chắc có thể theo kịp nắm giữ nổ tung tốc độ ác ma Mạc Phàm. Lần nữa đứng dậy, Chảm không thể làm gì khác hơn là hướng về kia mảnh nhỏ hoàn toàn thay đổi trung tâm thành phố đi tới. Rất nhanh Chảm không liền tìm được kia bốn học viên còn có lục niên mấy tên thủ hạ. Các ngươi muốn phản kháng, ta không ngại bây giờ liền đem bọn ngươi xử tử. Chảm không lạnh lùng nhìn chăm chú tương nghệ đám người. Tương Nghệ lắc đầu một cái, làm ra thúc thủ chịu trói hình, mở miệng nói, chúng ta sẽ không phản kháng, chẳng qua là có thể nói cho chúng ta biết quân thống thế nào chết, bị các ngươi thành tựu ác ma xé. Trảm không trả lời. Tương Nghệ cùng mấy vị kia sĩ quan đều ngơ ngẩn, nhất định phải đến Lục Niên trước thi thể mới nguyện ý tin tưởng. Kết quả bọn họ thấy được Lục Niên thi thể là lồng ngực bị đánh xuyên, mặt của hắn gần như vặn vẹo, sợ rằng tử vong một khắc kia còn thừa nhận thống khổ to lớn. Là như Trảm không nói, linh hồn bị ác ma mạc phàm xé. Tương Nghệ cùng mấy cái sĩ quan đã khóc ồ lên. Nhưng ở Triệu Mãn Duyên, Bạch Đình Đình, Mục Nô Kiều xem ra nhưng là đại thủ đã báo thống khoái. Các nàng thật đối với ma dược Lục Niên hận thấu xương rồi. Kia làm người ta giận sôi diệt khẩu. Còn có không nói bất kỳ quân pháp sư đạo nghĩa, lại càng không nói nhân đạo chu diệt. Bọn họ những thứ này ra đến rèn luyện học viên lại đến cùng phạm cái gì sai, liền vì vậy ma dược Lục Niên điên cuồng dã tâm mạc. Mạc phàm đâu rồi? Hắn bị thương ấy ư, ta có thể cho hắn chữa thương. Bạch Đình Đình vội vàng hỏi. Trở về rồi hãy nói đi. Trảm không không nghĩ nhiều lời. Xin nói cho ta. Mục Nô Kiều nhưng là thái độ kiên quyết. Ta sẽ thông báo cho người nhà của hắn. Trảm không thấp giọng nói đến, vành mắt cũng có chút đỏ bừng nhìn Tương Nghệ bọn họ. Trảm không lúc này như thế tức giận. Hắn tức giận như vậy với Lục Niên như thế điên cuồng đao phủ. Bọn họ đem một cái vô cùng có thể ở ma pháp lĩnh vực vô cùng lóng lánh thiên tài biến thành vậy một cái ác ma. Giống như trước hắn nói qua, cho dù không cần loại vật này, đợi một thời gian, trời sinh song hệ hắn có thể để cho cả thế giới đều biết danh hào của hắn. Cần gì phải uổng công vô ích. Không có ai so với Trảm không càng coi trọng Mạc Phàm. Lục Niên thi thể bị mang về, vốn chỉ là đến Kim Lâm thì khám xét lịch luyện học viện môn lấy từ trước tới nay thấp nhất tỷ số sinh tồn trở về đế đô học phủ. Cái kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Quân bộ đã phái người tới đón được Lục Niên thi thể cùng với nguyện ý làm chứng ra tòa án quân sự Tương Nghệ. Lục Niên chỗ ở quân bộ nghĩ muốn đem cái này quân giới thứ bại hoại sự tình cho đè xuống, để tránh tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nhưng nhà trường bên kia cũng không biết từ bỏ ý đồ. Y theo Trảm không yêu cầu, liên quan tới ác ma hệ tin tức quân đội, nhà trường cũng không có công bố. Đối ngoại chỉ nói là nào đó tà ác thí nghiệm. Mà Mạc Phàm ác ma hóa sự tình cũng giống vậy, không có công lái đi ra ngoài. Người biết chuyện này cũng chỉ có Trảm không, Tùng Hạc viện trưởng, Tiêu viện trưởng, Thu Vũ Hoa giáo thủ cùng với Mạc Phàm cứu kia bốn đồng bọn. Còn biết chân tướng Tương Nghệ cùng mấy vị sĩ quan, toàn bộ đều bị xử tử rồi. Tương Nghệ coi như là giữ cuối cùng từng tia hiền lành, để cho Mạc Phàm ở trong mắt thế nhân biến thành một vị xả thân cứu đội viên anh hùng. Mà cũng không phải là một cách đã không biết người ở phương nào lại chết ở nơi nào ác ma vật. Bên tai là quen thuộc tiếng chim hót, là giữa sân đại cây ngô đồng bên trong sống tiểu sinh linh môn. Bọn họ thật giống như trưởng thành. Thanh âm cũng biến thành thành thục. Mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là bên cửa sổ có thể mang đến cả đêm thoang thoảng bồn hoa. Tại chính mình rời đi khoảng thời gian này xem ra một mực có cô hầu gái tự cấp nó tưới nước. Đã khỏe lớn lên. Trong phòng có quen thuộc mùi thơm, chăn mùi vị thoang thoảng còn sót lại bên gối túi thơm. Tiểu thư tỉnh lại. Tiểu thư tỉnh lại. Mục Ninh Tuyết mới vừa có đi một tí ý thức, chỉ nghe thấy cách đó cô hầu gái hướng về bên ngoài kêu. Ngay sau đó nàng nghe được lên thang lầu thanh âm của. Không lâu lắm, mặt mũi tiều tụy có chút lộ vẻ già được Mục Trác Vân liền mặt đầy kích động đến xông vào. Tỉnh rồi, con gái ngoan của ta, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Mục Trác Vân vô cùng ăn cần nói. Ba, Mục Ninh Tuyết phục rồi phù khóe miệng coi như là mỉm cười. Lần sau không bao giờ nữa cho ngươi đi cái gì lịch luyện, tuyệt không để cho Mục Trác Vân nói. Mục Ninh Tuyết từ từ nhớ lại bất tỉnh trước sự tình. Trong đầu có một tấm làm người ta giận sôi ma dược khuôn mặt. Chính mình dùng hết khí lực một mũi tên đóng kết bọn họ. Chẳng lẽ mình đào thoát, nhưng là thật giống như cũng không có đơn giản như vậy. Ở nàng ý thức mơ hồ trong quá trình nghe có người ở bên tai mình khóc, có người ở thương tâm nói một chuyện, thật giống như cùng Mạc Phàm có liên quan. Toàn chức pháp sư 34 chương 328 bức hôn chương 328. Bức hôn Mục Trác Vân biết rõ mình con gái hôn mê sau cũng không nhớ chi sau chuyện phát sinh. Vì vậy đem chính mình biết nói cho Mục Ninh Tuyết. Ai? Thật không nghĩ tới hốn tiểu tử này thật đúng là giảng tình nghĩa. Lại xả thân đem Cử Tích Ngụy Long dẫn ra ngoài. Để cho Cử Tích Ngụy Long với Lục Niên hợp lại một cách lưỡng bại câu thương. Như vậy mấy người các ngươi mới có thể được cứu a. Hồi trước Mạc Gia Hưng tới thăm ngươi, ta an ủi hắn một phen. Ta nghĩ rằng để cho hắn đi theo ta làm việc, cho hắn một phần cao tiền lương, đáng tiếc hắn cự tuyệt. Mục Trác Vân mặt đầy thương tiếc nói. Mục Trác Vân vốn đang không phải là rất thích Mạc Phàm cái này hồ tiểu tử. Có biết hắn liều mình cứu mình con gái. Không thể không đối với Mạc Phàm có hoàn toàn đổi cách nhìn. Hơn nữa hắn cũng để cho tay người phía dưới đi hơi chút chiếu cố một chút Mạc Phàm người nhà. Nói thế nào cũng phải cho người khác một cái tốt giao phó. Hắn, thật đã chết rồi sao? Mục Ninh Tuyết chăm chú hỏi. Ừ, là Trảm không mang về tin tức, Trảm không thể nào nói láo đi. Ngươi cũng đừng quá mức thương tâm. Thật ra thì, ta không nghĩ tới cái kia sao thích ngươi, lại có thể vì rồi cứu chính ngươi mệnh cũng không muốn. Nếu là biết. Ban đầu cũng không trở thành đối với hắn như vậy, ai, liền như vậy, liền như vậy. Mục Trác Vân thở dài một cái. Mục Ninh Tuyết đem cằm tựa vào trên đầu gối. Xuất thần nhìn ngoài cửa sổ. Trong đầu hồi tưởng lại ngày đó tại giáo đường trong Mạc Phàm tự nhủ. Những thứ kia, là lời trong lòng của hắn sao cũng mặc kệ là hay lại là hay không. Mình cũng không có cách nào chứng thực. Cứ như vậy biến thành vậy hắn đối với mình cuối cùng chăn chối. Một chút xíu mong đợi cũng triệt để như vậy tan thành mây khói. Ninh Tuyết á, trong vòng một năm ngươi đừng sử dụng nữa băng tinh sát cung rồi. Mặc dù là phủ cũng rất hy vọng ngươi có thể đủ ở toàn bộ lớn như vậy một đại trong thế tộc dừng bước với. Nhưng lại càng không nguyện nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện gì à. Chúng ta nho nhỏ này gia tộc vốn là đã tàn lụi muốn tại đế đô cái này một thị thế tộc vật khổng lồ bên trên ăn nhờ ở đậu. Ngươi phải ngã rồi. Chúng ta người một nhà này cũng đều xong rồi. Mục Trác Vân lời nói thành khẩn nói. Ừ, ta sẽ chú ý. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái, trong đầu còn đang hồi tưởng đến một ít chính mình cảm thấy có chút thanh sáp sự tình. Mục Trác Vân không có quấy rầy nữa Mục Ninh Tuyết nghỉ ngơi. Hắn biết con gái nhất định đang nhớ lại cái đó đã từng bắt cóc nàng chạy ra khỏi cái này to lao tù lớn Nam Hải. Đi ra nhà, Mục Trác Vân ngồi ở trên ghế salon cũng rốt cuộc thở một hơi thật dài. Vừa muốn kế hoạch bước kế tiếp làm sao làm thời điểm. Quản gia liền dẫn một vị trên cổ mang ngân dây chuyền đích nam tử trẻ tuổi cùng một vị tóc đảo lược lộ ra ấp người đàn ông trung niên đi vào. Hai người ăn mặc khéo léo. Phối sức rất nhiều. Có ngọc, có sức, có chiếc nhẫn. Cũng không biết chẳng qua là hiếm hoi đồ trang sức hay lại là quý giá ma khí. Nguyên lai là Chu tiên sinh cùng có Hồng tiểu chất tiểu linh đi đem ta trà tốt nhất cho đem ra. Mục Trác Vân vội vội vàng vàng đứng dậy chào đón. Ngươi cách gọi là trà ngon nhất lá hay lại là liền như vậy, chúng ta tới nhất định Ninh Tuyết thương thế như thế nào? Vị kia họ Chu người trung niên nói. Nàng đang nghỉ ngơi. Hai vị hay lại là ngồi một chút đi. Vừa vặn ta cũng muốn cùng Chu tiên sinh nói một chút đế đô khác cốt ở các cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ toàn bộ con đường chuyện thu mua. Ta ở một khối này đã chuẩn bị đã nhiều ngày rồi. Ngươi xem có phải hay không ngày nào cùng các cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ hội trưởng uống cái trà cái gì? Mục Trác Vân cười ha hả nói. Chuyện này ngươi nên tìm tự các ngươi thế tộc người a. Đế đô sở hữu đấu giá biết. Yêu ma bán chàng vậy cũng là có khắc các ngươi một chữ. Tìm ta tác dụng gì? Chu tiên sinh những mày nói, một bộ cố làm không biết sáng vẻ. Chà! Ngươi có thể đừng nói như vậy. Trác Vân bá phụ bây giờ quấn bách tình huống ngài cũng không phải không biết. Chúng ta có thể giúp hay lại là tận lực giúp bên trên. Vậy cũng không được. Không quen không biết. chúng ta Chu gia tại đế đô là có chút thế lực, nhưng là được thủ thế gia uy củ. Chu tiên sinh nói. Cái này. Mục Trác Vân mặt đầy lúng túng, lại càng không biết làm sao đáp lại. Mục Trác Vân rất ghét loại này phải cầu cạnh người cảm giác, nhưng hắn cũng không khỏi không như vậy. Một cái lớn như vậy nhà phải nuôi. Tuyệt đại đa số bản lĩnh không có. Lại tất cả đều là vung đất như kim gia hỏa. Hắn đã cùng bọn họ nói qua rất nhiều lần, bây giờ cái nhà này đã không phải là ban đầu Bắc Thành thời điểm như vậy an giật. Đáng tiếc chẳng có tác dụng gì có. Chu Có Hồng thấy Mục Trác Vân cái lão gia hỏa này chính ở chỗ này do dự dự. Cũng là không có kiên nhẫn. Mở ra bệnh loét mũi nói. Trác Vân bá phụ. Ngài cũng biết ta đối với Mục Ninh Tuyết là một tấm chân tình. Ta cùng hôn sự của nàng hay lại là mau sớm làm đi. Như vậy chúng ta cũng có lý do toàn lực giúp ngươi. Chúng ta cũng rất đồng tình ngươi đang ở đây Bắc Thành gặp gỡ. Cũng biết ngươi bây giờ ở lớn như vậy Mục thị thế tộc là ăn nhờ ở đậu. Với bàn người ngoài không sai biệt lắm. Có thể hôn sự làm vậy là bất đồng. Ngươi cùng ta Chu gia dòng chính là thông gia. Mục thị thế tộc lớn hơn nữa cũng phải bán mặt mũi của chúng ta. Cũng phải khách khí khí với ngươi. Huống chi. Ninh Tuyết lần này bị trọng thương. Chúng ta vốn là muốn từ trong kho cầm một ít quý giá thiên linh dược liệu đến cho nàng điều chỉnh một phen. Đối với thân thể nàng khang phục cùng tu luyện cũng đều có trợ giúp lớn. Không biết sao gia chủ chúng ta nàng còn không phải chúng ta người của Chu gia. Loại này đắt giá đồ vật là không thể lấy ra. Trác Vân bá phụ, ngươi làm sao cũng phải vì Ninh Tuyết thân thể suy nghĩ nghĩ. Huống chi. Đến đế đô học phủ bên trong giáo. Không có ta môn Chu gia ủng hộ. Nàng thiên phú về điểm kia ưu thế rất nhanh sẽ bị người vấy được cực xa. Chu Có Hồng là không tính nhờ, nếu đính hôn chuyện, vậy thì nhanh lên xong rồi. Mục Ninh Tuyết kia a na vóc người kia băng cơ ngọc cốt tấm kia khuyên thế dung nhan. Chu Có Hồng đã sớm thèm thuồng đã lâu. Nghĩ đến một thành cưới liền có thể được nàng. Chu Có Hồng tự nhiên ra sức hơn thuyết phục Mục Trác Vân. Chuyện này. Mục Trác Vân không có cách nào quyết định chủ ý. Trên thực tế hắn cũng biết cưới một thành. Chính hắn một sắp phá sản tiểu gia tộc liền có thể hồi phục. Nhưng là. Vừa nghĩ tới Mục Ninh Tuyết mệnh là Mạc Phàm cứu được. Muốn là bản thân lập tức đáp ứng lập gia đình. Quả thực hổ thẹn tiểu tử kia dưới suối vàng chi hồn a. Nếu không chưa tới lúc Ninh Tuyết nàng hiện tại tại thân thể như vậy yểu điệu thoáng cách bà giá chuyện vượt trên tới. Mục Trác Vân nói. Vậy thì thật là tốt lập gia đình trùng trùng xuôi. Chu tiên sinh cũng có chút không nhịn được nói. Thân thể quan trọng hơn. Đã như vậy. Vậy trước tiên để cho Ninh Tuyết dưỡng một chút thương. Chúng ta qua lúc trở lại nhìn nàng. Chu Có Hồng cũng cảm thấy không cần thiết nóng lòng nhất thời. Ép một cái còn nằm ở trên giường bệnh nữ nhân lập gia đình. Không khỏi quá không có phong độ. Này cực phẩm nữ nhân. Sớm muộn là của mình chúng ta đây liền cáo từ. Bán chàng sự tình. Ngươi chính là tự nghĩ biện pháp đi. Chu tiên sinh thái độ rất trực tiếp nói. Chu Có Hồng còn giữ một chút làm tương lai con rể khiêm tốn. Nói tiếng cáo từ mới xoay người rời đi. Ai nhìn Chu gia phụ tử bóng lưng, Mục Trác Vân thở thật dài một cái. Gia tộc, đây là ba cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Mục Trác Vân nắm giữ Mục thị gia tộc, đó bất quá là nắm trong tay Bắc Thành một cái nho nhỏ hoàng đế miệt vườn mà thôi. Tại chính thức Mục thị thế tộc trong mắt, chính là bị lưu đày Nam Phương bên trong tòa thành nhỏ tiểu thành viên gia tộc. Bắc Thành không có. Mục Trác Vân mang theo tan tành Mục thị gia tộc trở lại đế đô. Nhưng mà ngoại trừ ở những người bạn cùng lứa tuổi siêu quần bạc tuổi Mục Ninh Tuyết có thể hơi chút ở nơi này truyền thừa không biết bao nhiêu năm băng hệ trong thế tộc hơi chút nói bên trên một ít lời. Hắn Mục Trác Vân. Mục Hạ hãy cùng hơi chút cao cấp người giúp việc như thế bị nắm trong tay nhiều tài nguyên hơn gia tộc yếu viên khu xử. Bọn họ coi như là tuổi đã cao. Tu vi không thể nào tăng lên. Mạng giao thiệp rất khó phát triển. Chỉ có dựa vào trẻ tuổi. Nếu không khắc lên một cái họ này đóng dấu chính bọn họ mãi mãi cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên làm người. toàn chức pháp sư 34 chương 329 động đỉnh quái sự chương 329. Động đỉnh quái sự bị dực thành phố tỏa lạc tại động đỉnh Hồ Bình Nguyên phía đông nam. Cả thành phố gần như là một cái quân sự hóa quản lý. Mà ở nơi này cư dân cũng phần lớn là vì toàn bộ sát cánh quân khu mà cung cấp phục vụ. Sát cánh quân khu trú đóng số lớn quân pháp sư. Bọn họ chức trách chủ yếu chính là cùng động đình hồ tích lô cử yêu bộ lạc tạo thành một cái sằng co trạng thái. Cả thành phố cũng coi là động đình hồ bộ lạc cùng mặt đông thành phố một cái trọng yếu thủ hộ bình chướng. Ngoài an giới bát ngát trên bầu trời, một đội tuyết thân ảnh màu trắng chính hướng về bị rực thành phố lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Bọn họ trực tiếp đáp xuống quân bộ cứ điểm phía trên lên xuống trên đài. Một đội này tổng có 20 người bộ dạng. Bọn họ đem thiên ưng giao phó cho tuần thú sư sau khi lập tức tiến vào đến cứ điểm phòng khách phòng họp. Cứ điểm phòng khách bên trong phòng họp đã có 9 vị quân thống ngồi ở trước bàn dài. Bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú hội nghị tường chiếu hình ra một bộ động đình Hồ Bình Nguyên bản đồ. Báo cáo nói, đứng ở máy chiếu hình chân tường tên kia quân thống nhìn vội vã xông vào thăm dò đội trưởng. Hết thầy là thật. Động đình hồ mặt tây xuất hiện số lớn tích lô cử yêu thi thể. Chúng ta mang về một ít hàng mẫu. Tin tưởng rất nhanh thì trở về điều tra ra kết quả. Khám xét đội trưởng chào theo kiểu nhà binh nói. Ta nói, thu tin đại quân thống. Bọn họ tích lô cử yêu chết thì chết. Phí cái đó chắc trở đi điều tra cái gì. Không đúng là có mấy cử tích ngụy long sinh ra. Vì chắc chắn chính mình thống lính địa vị bắt đầu chinh chiến. Bọn họ tích lô cử yêu bộ lạc loại này nội bộ tộc quần tranh đấu sự tình lại không phải là chưa từng xảy ra. Cần gì phải đem chúng ta triệu tập tới. Một cách nhìn qua hơi lộ ra lười biếng quân thống cấp bậc nam tử nói. Thu tin đại quân thống có một tấm thô cuồng vô cùng khuôn mặt. Chỉ bất quá hắn làm việc vẫn luôn phá lệ cẩn thận. Vô luận động đình hồ khu vực xảy ra chuyện gì nhỏ xíu khác thường, hắn cũng có điều tra một rõ ràng. Phải biết ở tòa này bị dựng thành phố đại lá chắn cứ điểm phía sau, có thể là có bên trên 10 triệu nhân khẩu. Nếu là ở động đình hồ bộ lạc đánh tới trước không có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ cùng dự đoán, thương vong đem cực kỳ khủng bố. Các vị quân thống ở phòng họp chờ đợi chốc lát, rất nhanh thì có quân ý tới, đem chính mình giải phao kết quả trần thuật đi ra. Từ nhiều như vậy lấy mẫu đến xem, những thứ này tích lô cử yêu thi thể phần lớn phơi bày ba loại tử trạng. Một loại là bị ngọn lửa cho đốt chết, chắc hẳn trong đó có không ít trực tiếp hóa thành cho bụi. Một loại là bị lôi điện chi lực cho đánh xuyên, một đòn toi mạng, sạch sẽ gọn gàng. Còn có một loại là bị trực tiếp xé nát. Hung thủ ủng có tương đương cường đại trảo lực cùng cậy mạnh lão quân y nửa vo khan nói. Ngọn lửa, lôi điện, cậy mạnh thu tin đại quân thống trầm tư. Hắn tóm lấy mấy cái này trọng yếu nguyên tố, nghĩ muốn vơ vét ra trong trí nhớ có thể đồng thời có ba loại sức mạnh sinh vật. Khả cư hắn biết động đình hồ trong phạm vi cũng không có sinh vật như vậy à. Còn có phát hiện gì sao, thu tin đại quân thống tiếp tục hỏi. Há, đất thật khảo sát đội ngũ biểu thị, một mảnh kia chết rất sạch sẽ. Chết rất sạch sẽ chính là không có phát hiện có vong hồn. Thông thường mà nói, làm một khu vực tràn ngập vô cùng nồng nặc âm khí cùng tử khí thời điểm, sinh vật vong linh cũng sẽ mang bầu mà sống. Huống chi bên kia có hàng ngàn hàng vạn thi thể. Trên thực tế nơi đó cũng không có vong hồn. Cái này thì tỏ rõ những sinh vật kia cho giết sau khi chết, ngay cả linh hồn đều bị xé nát hoặc là lấy đi. Lão quân ý suy đoán nói, chuyện này, đây không khỏi quá ly kỳ đi. Tích lô cử yêu tây bộ tộc quần không giải thích được đụng phải huyết tẩy, lại hay lại là ngay cả hồn phách đồng thời mất đi. Nữ quân thống ly mạn nói, mặc kệ nó, có đồ giúp chúng ta dọn dẹp tích lô cử yêu, cầu cũng không được đâu rồi. Tốt nhất lại giết cái 10 vạn 80 ngàn. Chúng ta sau khi vài năm cũng thì ung dung rất nhiều a. Biếng nhác triệu mãng quân thống cười nói, chuyện này tiếp tục cùng vào. Ta sẽ đem thư hơi thở tuyên bố ra ngoài. Nhìn có hay không có người nào biết chuyện này chân tướng. Thu tin đại quân thống nói. hội nghị rất nhanh tản đi. Thu tin đại quân thống đã đi liên lạc cách khác quân khu. Hơn nữa từ trong xã hội tìm kiếm biết câu trả lời người. Phải biết phát sinh rồi cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Tìm liệt giả liên minh phải thích hợp nhất. Liệt giả liên minh nhân viên không chỗ nào không có mặt. Rất nhiều ngay cả quân đội không dám đặt chân địa phương đều có người tài giỏi gì sĩ đi mạo hiểm. Các ngươi nói rốt cuộc là thứ gì à? Từ một tuần lễ trước liền kéo dài có tích lô cử yêu thi thể xuất hiện. Thậm chí cũng uy hiếp đến một ít tộc quần cấp đúng không ai biết được. Nhất định là một cái mạnh vô cùng sinh vật. Liền phát hiện thi thể mà nói. Chúng ta nói thế nào cũng phải phái một chi quân đội mới có thể tiêu diệt ngang hàng số lượng nột. Nữ quân thống Ly Mạn cau mày, gương mặt đẹp trai bàng bên trong mang theo mấy phần bất an. Nàng rất không thích loại hiện tượng kỳ quái này bởi vì rất nhiều lúc ý vị này tai nạn hạ xuống. Đội trưởng, nói cho ta biết vị trí. Ta tự mình đi điều tra rõ ràng. Nữ quân thống Ly Mạn đứng lên. Nghiêm túc nói. Cái này hay là chờ. Ta không thích các loại. Ly Mạn trực tiếp trả lời. Nói xong câu đó nữ quân thống Ly Mạn đã xách vị đội trưởng kia rời đi phòng họp. Nàng lần này hành động để cho tất cả mọi người không khỏi lắc đầu. Này trong quân nữ vương. Bảo tính khí phải một chút cũng không có giảm a. Là một cách như vậy rất có thể là động đình hồ tộc quần nội bộ chém giết sự tình cũng muốn đích thân đi kiểm tra rõ ràng. Còn là nói nữ nhân này trong xương ngay cả có so với nam nhân còn phải bá đạo giã tính. Thà ở nơi này bị rực thành phố trong quân nhàn dối lên múc. Chẳng đi ra ngoài tìm kiếm kích thích. Chặt chặt, đây là một cái thích kích thích nữ nhân. Quân bộ cùng quân bộ giữa không bớt tin hơi thở tương ngộ hố công khai. Thu tin đại quân thống công khai tin tức này rất nhanh thì truyền đến Nam Phương quân bộ chỗ. Nam Phương quân bộ chủ yếu cùng ma lang tộc quần chống lại. Vốn là động đình hồ tích lô cử yêu sự tình theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Nhưng quân thống chạm không nhưng vẫn đều rất quan tâm. Từ trong pháo đài trở về, Trảm Không mới vừa nhận được tin tức không bao lâu, cửa trong phòng liền bị người nặng nề gõ. Ai vậy? Trảm Không hỏi. Trảm Không lão đại, là ta Trương Tiểu Hầu. Ngoài cửa truyền tới rồi Trương Tiểu Hầu mang theo mấy phần thanh âm hưng phấn. Cũng biết tiểu tử ngươi sẽ đến, vào đi. Trảm Không cười mắng. Trương Tiểu Hầu hào hứng chạy vào Trảm Không căn phòng của lão đại. Mặt đầy kích động nói. Có phải hay không có phàm ca tin tức? Ta mới vừa rồi nghe động đình hồ bộ lạc xuất hiện hiện tượng quái gì? Sẽ liên lạc lại ngày trước nói cho ta biết những thứ kia. Ta cảm thấy được kia rất có thể là phàm ca. Không biết chuyện này ta sẽ phái người đi điều tra, ngươi cũng đừng mù kích động. Trảm Không không vui nói. Ta làm sao không kích động a? Hắn chính là ta duy nhất đại ca. Được rồi, đi về trước ngây ngốc, có tin tức ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Không Trảm Không lão đại, ta thỉnh cầu ngươi để cho ta đi động đình hồ. Thật vất vả có hơi có chút điểm hy vọng, ta vô luận như thế nào phải đem phàm ca tìm trở về. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt thành thật nói. Đây không phải là chuyện của ngươi, huống chi lấy thực lực của ngươi bây giờ đến động đình hồ đi, chính là đi đúc tích dịch. Đây chính là ta chuyện. Trảm Không lão đại. Ta có thể chăm sóc kỹ mình. Trương Tiểu Hầu nói. Ngu xuẩn, ngươi chút khả năng này, tu luyện nữa cách 10 năm cũng sống vậy đi tìm chết. Trảm Không không nhịn được đem Trương Tiểu Hầu cho đuổi ra ngoài. Động đình hồ bình nguyên là địa phương nào ngay cả hắn Trảm Không cũng không dám nói không bị thương chút nào trở lại. Hắn Trương Tiểu Hầu một cách trung cấp pháp sư đi cách loại địa phương đó. Với tìm chết không có gì khác nhau. Toàn chức pháp sư 34 chương 330 trò lửa bịp chương 330. Trò lửa bịp mệt mỏi buồn ngủ một chút. Trảm Không trong đầu nhưng vẫn là món đó động đình hồ chuyện lạ. Hắn cũng rất muốn biết thu kia đến cùng là đúng hay không áp ma hóa mạc phàm nên làm. Đúng vậy liền chứng minh hắn còn chưa chết. Nhưng hắn tốt cất giữ tâm trí của mình ấy ư. Hắn tại sao phải không ngừng giết động đình hồ tích lô cử yêu một đêm không làm sao ngủ. Sáng sớm Trảm Không liền gọi tới chính mình một tên bộ hạ cũ. Dự định để cho hắn kiểm điểm vài người đến động đình hồ bình nguyên Tây Bộ đi kiểm tra một phen. Quân thống. Trương Tiểu Hầu ngày không sáng rời đi quân bộ. Từ hắn mang đi đồ vật đến xem, hắn tựa hồ phải rời khỏi một đoạn thời gian rất dài. Bộ hạ cũ nói, này ngu xuẩn tiểu tử chảm không mắng một câu. Muốn làm người đưa hắn cầm về ấy ư, hắn hẳn không đi xa tự ý rời vị trí, nhưng là phải ký đại tội. Bộ hạ cũ nói, ngươi đi cho hắn bổ một phần làm nhiệm vụ thanh minh, sau đó đến trong phòng ta đổ lên ta quân thống trương. Tiểu tử này ngu xuẩn phải ngu xuẩn điểm, nhưng cũng là một mầm mống tốt. Chảm không nói, ừ, gần đây ma lang nhất tộc lại khác thường động, ta phải đi xử lý. Ngươi đưa điểm mật thư đến sát cánh quân khu, thu tin phải sư huyên ta. Hắn hội biết rõ làm sao xử lý động đình hồ chuyện lạ. Ngoài ra có nhìn thấy Trương Tiểu Hầu kia ngu ngốc, sẽ để cho hắn đem người nói trở lại, tránh cho chết ở bên ngoài. Chảm không đối với hắn bộ hạ cũ nói, dạ thuộc hạ này đi làm ngay. Bị dực thành phố, mặc vào một bộ ngoài trời giả bộ giống như vị thợ săn vậy, Trương Tiểu Hầu vội vã bắt một người đường, tuần hỏi nơi này ma pháp bán chàng vị trí. Xin hỏi nơi này bán chàng có bán tinh phách sao? Trương Tiểu Hầu đem vành nón kéo cao hơn một chút, lộ ra vậy đối với mắt ti hí. Đương nhiên là có, nơi này là chỗ nào a? Bị dực thành phố, cách động đình hồ bộ lạc gần đây cứ điểm, nhất định chính là cao vút ở ma huyệt bên ngoài thành phố. Vô luận là quân đội hay lại là thợ săn, bọn họ cũng vô thời vô khắc đang cùng động đình hồ các yêu ma chém giết. Mỗi tháng tích lô tự yêu thi thể ngay cả đứng lên có thể lượn quanh cầu hai vòng. Tinh phách vật này là hiếm hoi, nhưng là nhất định là có bán. Mỗi ngày đều có, không ít đều là mới mẻ đây. Tên kia đường phiến sống động nói, được, vậy thì tốt. Trương Tiểu Hầu gật đầu một cái. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn mua tinh phách nột. Thật ra thì chỗ này của ta đảo có đường, ngươi muốn, ta có thể cho ngươi đánh một cái tốt giảm đi a. Dù sao đến bán chàng trung gian kém liền khấu trừ lợi hại rồi. Mặt dày đường con buôn nói, có thật không? Trương Tiểu Hầu cao hứng nói, hắn không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện bắt một cái sắp xếp ma pháp than người thì có bán tinh phách. Không hổ là bị rực thành phố a. Ở một ít trong thành thị nhỏ tinh phách vậy cũng là đấu giá. Đó là dĩ nhiên, chủ yếu là ngươi trên đầu tiền đủ chưa? Mặt sầy con buôn nói, đủ, tuyệt đối đủ, ta trên đầu có 900 vạn. 900 vạn? Mặt sầy con buôn ngẩn người quan sát lần nữa một phen, nhìn qua có chút ngay thằng tiểu tử này. Đúng, ta vốn là muốn mua 3 cái, nhưng ta nghe nói phổ thông một chút tinh phách giá cả cũng ít nhất là 3,4 triệu, khá một chút phải hơn 5 triệu. Ta liền 900 vạn, vẫn là đem một món ma cổ bán đi, mới tiếp cận đủ nhiều như vậy. Không biết ngươi này có thể hay không 3 triệu bán ta một cách? Trương Tiểu Hầu hỏi. Mặt dày con buôn sưởng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Hầu tướng mạo bình thường, dáng vẻ thật thà trên đầu lại có như vậy một khoản tiền lớn. Ba cái liền ba cái. Khoản làm ăn này chúng ta có chút nhỏ thua thiệt. Bất quá nhìn ngươi gấp như vậy muốn, ta liền mạo hiểm cấp trên mắng cho ngươi người liên lạc đi. Mặt sầy con buôn nói. Kia rất cảm tạ, đúng rồi, ta xưng hô ngươi như thế nào a? Trương Tiểu Hầu nói. Ta gọi là, ắt, ngươi gọi ta Đại Kim là tốt. Được, cảm ơn ngươi Đại Kim ca. Ngươi thật là có năng lực chịu a. Ba cái tinh phách cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được đi. Đó là dĩ nhiên, ha ha ha. Mặt sầy con buôn cười đắc ý. Trương Tiểu Hầu đi theo Đại Kim thất quải bát quải đến một nhà bảng hiệu cũng mông thượng bụi bẩm ma pháp cửa hàng. Ngoại trừ ma pháp bán chàng, đấu giá hội ra, còn có một chút tư nhân mở ma pháp cửa hàng. Những ma pháp này cửa hàng gì đó phần lớn phải một ít với ma pháp sư giao thiệp thương nhân chính mình thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt lấy được. Giá cả thường thường có thể so với bán chàng cùng đấu giá sẽ rẻ hơn một ít. Rất nhiều thợ săn hội hướng về phía Đào Bảo nhìn thấy những thứ này trong cửa hàng. Bởi vì người không biết hàng có khối người. Huống chi ma pháp cửa hàng giá cả thường thường phải rất nhiều thương lượng. Dẫn tới ma pháp trong cửa hàng, Hải kiểm đại kim liền nở nụ cười, mang theo hắn đến cửa hàng trong phòng nhỏ ngồi. Cái cửa hàng này không có người nào chiếu cố. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim cảm giác. Bất quá ngược lại trần liệt một ít ma khí cùng ma cụ. Cùng với một ít tiêu chuẩn ma thạch. Đại kim để cho Trương Tiểu Hầu ngồi xuống trước. Mình đã đến hậu đường. Mặt đầy cười mờ ám cùng hậu đường vị kia trọng lượng cơ thể cao đến 200 gần ông chủ ở nơi nào thương lượng. Đem kia mấy thứ tốn hơn 20 vạn mua ngụy tinh phách bán cho hắn. Nhìn hắn kia ngốc dạng. Hơn phân nửa là không phân rõ thật tinh phách. Huống chi. Coi như hắn biết. Hắc hắc. Đại kim thấp giọng nói. Tìm ma pháp hiệp hội người tới xử lý cũng vô dụng. Chúng ta liền nói chính hắn bảo tồn không đúng mức. Đem tinh phách năng lượng cho thư sướng. Lại chuyện không liên quan tới chúng ta. Ha ha ha, cử bàn lão giúp đi theo đại kim nở nụ cười. Tiếp tục nói. Sau này còn nữa loại này ngốc không sót mấy người ngoại địa. Liền hướng chỗ này của ta mang a. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tất cả mọi người quen như vậy. Hai người đồng mưu một phen sau, phì thạc ông chủ liền đi lấy ba cái ngụy tinh phách tới. Ngụy tinh phách thật ra thì cũng là tinh phách. Chỉ là bởi vì thu thập phương thức không đủ thỏa đáng. Hoặc là không có dùng dụng cụ gìn giữ. Mà mất đi xuống số lớn năng lượng. Loại vật này tác dụng ngược lại có một tí tẹo như thế. Chính là với thật tinh phách không cách nào sánh được. Ma pháp bán chàng cũng sẽ không bán loại vật này. Cửa hàng nhỏ liền nói khác. Đồ vật ở nơi này. Tiền của ngươi ngược lại trước cho chúng ta nghiệm nghiệm. Tiệm chúng ta tiểu. Vạn nhất ngươi lừa gạt chúng ta. Đem đồ vật cầm cho chúng ta giả tiền. Vậy cũng không tốt. Mập ông chủ chỉ cao khí ngang nói với Trương Tiểu Hầu. Tiền đều ở đây Trương thẻ kim cương bên trên. Thẻ kim cương đồ chơi này là không có mật mã. Đi thẳng đến ma pháp hiệp hội. Liệp giả liên minh những chỗ này liền có thể lấy ra tiền đại mắt vàng đã cười híp lại. Loại này thẻ kim cương phải thuận lợi ma pháp sư đại bút số lượng giao dịch chi dụng. Không làm thân phận bảng định. Có điểm giống chi phiếu. Đồ chơi này được. Thích hợp nhất làm không đứng đắn giao dịch cái gì ngươi cầm đi. Thẻ này. Ta phải nghiệm một nghiệm. Phi thạc ông chủ nói. Trương Tiểu Hầu cũng không suy nghĩ nhiều. Đem thẻ kim cương cho hắn nghiệm chứng. Mình cũng cầm lấy ba người kia chứa tinh phách dụng cụ. Kiểm tra mình tới tay hàng. Nhưng là mới vừa dùng ý niệm thăm dò vào trong đó, Trương Tiểu Hầu lập tức phát hiện không được bình thường. Này tinh phách không đúng, Trương Tiểu Hầu cau mày nói. Cái gì không đúng, rõ ràng là chính ngươi không có coi trọng, đem năng lượng thư sướng đi ra ngoài. Phi thạc ông chủ cố làm vẻ kinh ngạc. Đem thẻ kim cương trả lại cho ta. Trương Tiểu Hầu đem ba cái dụng cụ đưa lại cho bọn hắn. Cái gì thẻ kim cương? Chẳng lẽ ngươi không biết cửa hàng giao dịch quy củ không? Đều là khách hàng xem trước hàng. Nghiệm hoàn hàng xác nhận không thành vấn đề mới cho tiền ấy ư? Ngươi ngay cả nghiệm đều không nghiệm. Ta làm sao bắt ngươi thẻ rồi hả? Phi thạc ông chủ nói. Trương Tiểu Hầu sắc mặt âm trầm xuống. Không nghĩ tới bọn họ lại họp bọn tới lừa gạt mình. Phì thạc ông chủ cùng Đại Kim cũng là một bộ áp cười bộ dạng. Giống như Đại Kim loại này thường xuyên trà trộn ở không cùng người trong lão điểu. Liếc mắt là có thể nhìn ra cái nào tiểu tử phải mới ra đời lăng đầu thanh. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới cái này lăng đầu thanh có tiền như vậy. Hiếm có con cá lớn à. Đầu năm nay. Dễ dàng như vậy người mắc lừa thật rời ả quá ít. Toàn chức pháp sư 34 chương 331. Hắn là sĩ quan chương 331. Hắn là sĩ quan nói như vậy. Các ngươi nghĩ nuốt tiền của ta? Trương Tiểu Hầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người kia. Ông chủ mập cùng Đại Kim cũng phá lên cười nói. Phải lại thế nào? Đầu năm nay thật là có người sẽ đem thẻ kim cương khinh địch như vậy liền cho. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cư ngụ ở rừng sâu núi thẳm bên trong? Từ chưa từng đến thành phố lớn à? Ông chủ mập liền chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy. Giống nhau. Đại Kim nửa bán nửa lừa gạt nhiều năm như vậy. Còn thật không thấy dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác. Tiểu tử ngốc. 900 vạn coi là học phí cũng không tệ a, không chừng lần sau ngay cả mạng sống cũng không còn. vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Trương Tiểu Hầu nếu nhận định như vậy ra hỏa muốn nuốt tiền của mình, tự nhiên không cần phải nữa theo chân bọn họ nói cái gì đạo nghĩa. Quân bộ có minh văn quy định, không cho đối với bất kỳ dân chúng cùng ma pháp sư đồng thủ, trừ phi dẫn đầu lấy lường gạt, bạo lực các loại thủ đoạn. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng chúng ta đồng thủ? Ngươi nghĩ rằng chúng ta đây chỉ là một làm ăn cửa hàng nhỏ ấy ư? Đại ngưu, nhị ngưu, tam ngưu, tứ ngưu, các ngươi đi ra. Có tên tiểu tử tới gây chuyện, tốt dễ thu dọn một hồi ném ra ông chủ mập hướng về hậu đường đại kêu một tiếng. Rất nhanh, bốn gã mặc áo lót hán tử liền xuất hiện. Trong bốn người này vị kia gọi là đại ngưu gia hỏa trên người ma pháp khí tức rất mạnh. Nhìn một cái thì không phải là sơ cấp pháp sư. Lại có người tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhé. Hay lại là một cái tuổi trẻ a. Thức thời liền cút nhanh lên. Đừng để cho đại gia ta xuất thủ. Có ngươi hào hào mà chịu đựng. Đại ngưu cười nhạo nói. Đúng vậy. Đại ca chúng ta nhưng là nổi danh săn pháp sư. Từng theo qua một cách đội lùng giết qua cấp chiến tướng yêu ma. Một mình ngươi nhìn thấy nô bộc cấp yêu ma đều phải sợ mất mật tiểu dược. Hay lại là cút về bú sữa mẹ đi. Bốn người này vừa lên tới chính là đối với Trương Tiểu Hầu một phen cổ động cười nhạo. Trương Tiểu Hầu bộ dáng quả thật nhìn qua có vài phần non nớt. Với một tên chưa bao giờ ra đời học sinh một dạng loại hóa sắc này dễ dàng nhất hù dọa rồi. Rất giỏi dáng vẻ Trương Tiểu Hầu cũng nở nụ cười lạnh. Nhìn một cách mật lão bản nói. Trên tay ngươi thẻ kim cương. 900 vạn bên trong có 3 triệu là ta mới vừa bán một cái thiếp thân ma cổ thật sự đổi lấy. 6 mặt khác triệu. Phải ta giết chết 1-2 con cấp chiến tướng yêu ma cùng 231 chỉ nô bộc cấp yêu ma trong thi thể có được. Ở quân bộ. Hành động đơn độc bên trong đánh chết yêu ma đạt được vật phẩm thuộc về một người. Trong cửa hàng tất cả mọi người ngẩn người. Từng cách trên dưới quan sát một phen Trương Tiểu Hầu. Lại không nhìn được phùng phúc phá lên cười ha ha ha ha. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Nhanh cười chết ta rồi. Cứ như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu cũng dám nói đơn độc đánh chết cấp chiến tướng yêu ma. Bổn đại gia ta là với một cách trong bốn người cấp pháp sư. 12 người sơ cấp pháp sư. Chúng ta 16 người lực tổng hợp mới giết chết một cái to mất tích dịch. Ngươi lại có ý nói bản thân một người giết 1-2 con. Ngươi thật là ta đã thấy có khả năng nhất thổi rồi đại ngưu đã cười không được. Nhìn tiểu tử này. Nhiều lắm là 20 tuổi. 20 tuổi có thể tới trung cấp pháp sư cấp bậc toàn thành phố mới bao nhiêu cái. Kia từng cái không đều tại đại gia tộc. Đứng đầu cao trong trường. Làm sao với tiểu tử ngốc này như thế chạy tán loạn khắp nơi chớ cùng tiểu tử này nói nhảm. Đem hắn đánh ra mang vòng tai to nhị ngưu nói. Trương Tiểu Hầu cũng sẽ không với những người này nói nhảm, hắn thoáng lùi về phía sau mấy bước. Ngược lại không phải là e ngại bọn họ, mà là hắn lo lắng cửa hàng này đập rơi xuống cột hội ngộ thương chính mình. Tiểu tử, hay là để cho ta cho ngươi biết một chút về trung cấp ma pháp uy lực đi. Cho ngươi biết một chút về cái gì là tinh đồ đại ngưu đứng tại chỗ. Trên người ma pháp khí tức đang dũng động. Dưới chân càng là xuất hiện từng đảo ngôi sao quý. Chính đang chậm rãi phát hỏa. Ngươi quá chậm. Trương Tiểu Hầu lại nở nụ cười. Liền ở đối phương tinh đồ còn không có phát hỏa đến 1/3 thời điểm. Hắn phong hệ tinh đồ đã thành hình hắn thả ra tốc độ thật nhanh. Thậm chí nhị ngưu. Tam ngưu. Tứ ngưu này bốn người sơ cấp ma pháp đều còn ở do dự dự thời điểm. Trương Tiểu Hầu đã hoàn thành mình trung cấp lực phong bàn. Trương Tiểu Hầu do dự một hồi. Cuối cùng vẫn bỏ qua sử dụng cấp thứ hai phong bàn. Phong bàn long quyển cuồng phong chợt đại tác. Ở Trương Tiểu Hầu dưới sự thao túng những thứ này hung mãnh khí lưu nhanh chóng ngưng tụ. Hơn nữa ở cửa hàng này bên trong trực tiếp hóa thành một cái xoay tròn mà lên to lớn gió lúc toàn phong phạm vi càng ngày càng lớn. Trong cửa hàng thật sự trần liệt gì đó toàn bộ bị cuốn vào. Tủ kiếm tử một cách bị quậy đến nát bấy. Đục ngầu phong bàn hấp lực mạnh mẽ, dẫn đầu đem đồng dạng là trung cấp pháp sư đại ngưu cho cuốn lại. Ta, Má của ta ơi, mập ông chủ cùng đại kim thấy này long huyền trực tiếp xuất hiện ở tiệm của hắn trong. Bị dọa sợ đến tè ra quần. Vội vàng lui về phía sau đường bỏ chạy. Có thể trốn đến hậu đường cũng vô dụng. Phong bàn long huyền trực tiếp đem mặt tường cũng cho rút ra mà bắt đầu. Ngoài ra ba cái pháp sư căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Toàn bộ bị cuốn đến phong trong mâm. Sau giờ ngọ đường phố vốn là yên lặng an tường. Nhưng khi chung quanh nhai phường môn thấy một đạo đục ngầu như dòng phong tràng đột nhiên xuất hiện. Cao vút ở một nhà ma pháp trong cửa hàng. Đều là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán như vậy được ma pháp. Là ngay cả nhà đều có thể nhô lên. Huống chi phải người đâu, toàn bộ cửa hàng trong nháy mắt bị đánh sụp. Đứng ở trong gió Trương Tiểu Hầu lo lắng hội tổn thương người vô tội. Lúc này mới nhanh chóng đem phong bàn long quyển sau này cuốn lực lượng cho tản đi. Coi như uy lực này đã đem trong cửa hàng đám người kia cho tỉnh mộng, cửa tiệm nơi nào hay lại là cửa tiệm. Đầy đất miệng thủy tinh cắn bã. Còn dư lại chỉ sợ cũng chỉ là 100. Trương Tiểu Hầu đi lên những thứ kia phế tích. Nhìn đều lười được liếc mắt nhìn đại ngưu mấy cái trợ chủ vi ngược ma pháp sư. Đi thẳng tới mập ông chủ cùng đại kim trước mặt của. Thẻ kim cương Trương Tiểu Hầu không muốn giết người. Trên thực tế như loại này vô lương lão bản hành vi. Ma pháp sư giận giết hắn đi thật sự truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ không rất lớn. Mập ông chủ trên người tràn đầy mảnh kiếng bể y phục lam lũ, với một cái thương tích khắp người lão cẩu như thế. Hắn run rẩy đem thẻ kim cương móc ra trả lại cho Trương Tiểu Hầu. Quá trình này, mập ông chủ cùng con buôn đại kim đều là ở vào vô hạn kinh hoàng chính giữa. Bọn họ vẫn cảm thấy 20 tuổi Trương Tiểu Hầu cũng liền một cái sơ cấp ma pháp sư. Có đại ngưu mấy người bọn hắn ở. Muốn đuổi đi phải rất tùy ý sự tình. Ai biết bốn người kia trực tiếp bị người một chiêu cho toàn bộ đánh gục. Bây giờ muốn nói đối phương có thể đơn độc đánh chết cấp chiến tướng yêu ma, mập ông chủ thật tin tưởng. Tiểu tử này thực lực. So với mình đã từng gặp những thứ kia lão thợ săn cũng khủng bố hơn, đây là ta quân huân. Ta tạm thời không muốn để cho người khác biết ta ở Mỹ Dực thành phố. Đợi ma pháp hiệp hội người đến. Liền nói từ các ngươi làm ra. Trương Tiểu Hầu cầm lại rồi thẻ kim cương, đá một cước mập lão bản nói. Quân! Sĩ quan, ngươi là sĩ quan. Mập ông chủ mọi người ngớ ngẩn, đúng rồi, hắn mới vừa rồi liền đề cập tới hắn là quân pháp sư. Xong rồi, chọc phải sĩ quan, ngày khác tử phải đừng nghĩ qua. Mập ông chủ mặt đầy tức giận nhìn con buôn đại kim. Ánh mắt kia đắc tại nói. Thằng ngu này, làm sao biết đem một người sĩ quan cho dẫn tới a? Quân đội đào tạo ra được pháp sư một cái cũng là quái thai được không, con buôn đại kim càng muốn khóc ròng ròng. Tự mình ở Mỹ Dực thành phố sẽ không làm sao gặp qua tuổi trẻ như vậy sĩ quan được không, ở nơi này là câu được một con cá lớn a. Đơn giản là câu một con đại bạch xa tới.